Và chúng ta sẽ quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần anh em nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã thử tiến vào chiến đấu ở trong ảo cảnh giống như cái hồi mà hắn còn ở trong vũ trụ và giành được 5 trận thắng liên tiếp, qua đó mà vượt qua cửa ải của Nguyệt Anh bà. Như vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là 4 cấm địa lớn để xem bước đường của La Trinh ở trên đảo nổi diễn ra như thế nào. Vượt canh qua cửa ải của Nguyệt Anh bà, La Trinh trở nên tự do hẳn. Các nữ đệ tử tiến vào điện tử hồn đều chuyên tâm tu luyện thần đạo tử khí, hy vọng có thể mau chóng chứng thần đạo. La Trinh thì lại khác, trong giai đoạn này hắn khó có thể nâng cao thực lực của mình, mà quản lý trong điện tử hồn thì có phần lỏng lẻo, thế nên hắn khá là nhàn nhã. Nhưng may mắn là không ai trong điện tử hồn quản lý La Trinh, vì thế trong những ngày này hắn cứ lang thang khắp nơi, cho nên đã hiểu sơ sơ được tình hình của những đệ tử của gia tộc quyền thế. Cả điện tử hồn này tổng cộng là 7 cái bảng ngọc bích chúng thần, giống như bảng ở trong đại điện vô danh kia. Bảng ngọc bích nào cũng có thể dùng để tiến vào đấu trường của các vị thần khiêu chiến. Mỗi tháng thì tất cả mọi người đều phải khiêu chiến ít nhất là 3 đối thủ. Nếu tháng đó mà rời khỏi đảo nổi, thì khi trở về phải lập tức khiêu chiến để bù lại trong thời gian giới hạn. Những thành tích này đều sẽ được ghi lại ở trong hồ sơ. Chỉ có điều hầu hết các võ giả cấp thần đều không thích khiêu chiến ở trong đấu trường của các vị thần, còn họ thích thăm dò trong các cấm địa lớn. Chỉ có điều là hầu hết các võ giả cấp thần đều không thích khiêu chiến trong đấu trường của các vị thần, mà bọn họ lại thích đi thăm dò trong các cấm địa lớn để tìm kiếm thần vũ tệ. Cường giả trong đấu trường của các vị thần thì thực sự rất nhiều, dựa vào điểm tích lũy để tìm kiếm đối thủ thì thường sẽ gặp phải người có thực lực ngang cơ. Nếu lỡ bị thua thì điểm tích lũy sẽ bị khấu trừ một phần, do đó khó mà lấy được tư cách tiến vào một vài cấm địa. Đây cũng là nguyên nhân mà đảo nổi yêu cầu tất cả mọi người nhất định phải khiêu chiến ít nhất là 3 lần. Ngoài trừ những thứ đó thì La Trinh còn phải cẩn thận thu thập tin tức về Mục Hải Cực. Mục gia do Mục Hải Cực đứng đầu là xếp hàng thứ 7, cao hơn 3 hạng so với đảo nổi Hàm Gia. Chắc chắn là thực lực tổng hợp của cả đảo nổi của bọn họ cũng mạnh hơn một chút. Mà trên bảng ngọc bích chiến thần, cô gái tên Mục Khuyết Dung kia cũng nằm trong bảng xếp hạng 3 người mạnh nhất. Nếu chỉ xét riêng về thứ hạng thì nàng ta còn xếp cao hơn cả đám người Vũ Thái Bạch, Ngự Thần Phong và Tịnh Vô Huyễn. Chỉ có điều Vũ Thái Bạch là đệ tử cấp cao nhất của cha La Trinh, đạo nội của La Gia đã bị phá hủy, không biết là Vũ Thái Bạch làm thế nào để duy trì được thứ hạng của mình. Hắn cảm thấy có phần khó hiểu nhưng không tìm được đáp án ở trong điện tử hồn. Vậy nên ngày này hắn dứt khoát rời khỏi đây, đi thẳng tới Thánh Thành của Hàm Gia. Đạo nội của Hàm Gia được chia ra làm 3 khu vực. Điện tử hồn là chỗ của Á Thánh Hàm Cửu Di. Ngoài điện tử hồn ra thì đảo nổi còn phân ra 2 khu vực nữa là Thành Thánh Hoàng và Điện Linh Tâm. Điện Linh Tâm thì là nơi thuộc về đệ tử trực hệ của Thánh Hoàng Hàm Gia, những người bình thường sẽ không được tiến vào. Còn Thành Thánh Hoàng là nơi mà nhiều người tập trung nhất trên đảo nổi, hầu hết là các đệ tử của gia tộc và đệ tử khác họ đều tập trung trong Thành Thánh Hoàng. Trước khi tiến vào Thành Thánh Hoàng, còn phải để cho thủ vệ kiểm tra một lượt. May mà là La Trinh đã có ngọc bài của mình. Hai gã thủ vệ nhìn ngọc bài của La Trinh rồi liếc mắt quan sát hắn một lượt, nét mặt có phần giễu cợt. Đàn ông ở trong điện tử hồn à, đúng là hiếm có. La Trinh chỉ lặng lặng thu tấm ngọc bài của mình lại rồi tiến vào Thành Thánh Hoàng. Đến khi hắn đi vào nơi đây thì mới thực sự hiểu được cái gì gọi là biển người đông nghịt, cũng hiểu được lý do tại sao mà những đệ tử Hàm Gia này lại hâm mộ người của điện tử hồn. Lúc trước hắn bước chân vào trong cửa thành, trên đường cái đông nghịt võ giả cấp thần, chỗ nào cũng ầm ĩ nhốn nháo, chẳng khác gì cảnh họp chợ dưới phàm trần. Thế nhưng những người này đều là những vị chân thần có máu mặt, là sinh linh có tuổi thọ vô tận, vậy mà lúc này lại phải chen chúc ở đây cũng coi như là khá vất vả. Ngày mai có một tòa cấm địa cấp 3 mở ra, cần chiêu mộ 12 người, yêu cầu cảnh giới chân thần cấp trung và có 2000 điểm tích lũy trở lên. Triệu tập 3 vị chân thần cấp thấp, yêu cầu có 500 điểm tích lũy, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào rừng diệt ma. Trên quảng trường bên phải, La Trinh có mấy trăm vị võ giả cấp thần đang hô lớn để mời chào các vị chân thần cùng cảnh giới đi thăm dò cấm địa. Theo hiểu biết của La Trinh thì cấm địa có liên quan đến điểm tích lũy, muốn tiến vào một vài cấm địa nào đó nhất định phải cố gắng nâng cao điểm tích lũy của mình. Rừng diệt ma, chật chật, cực các lão nhân trong đầu hắn lộ vẻ hâm mộ. Ngay cả đám nhãi kia cũng có thể tùy tiện tiến vào rừng diệt ma. Thật đúng là thói đời bất công. Thế rừng diệt ma là nơi nào? La Trinh hỏi. Cực ác lão nhân hoài niệm nhớ lại, đó là một cấm địa cấp 2. Có điều cấm địa này rất nhỏ. Ngày trước khi rừng diệt ma còn chưa bị gia tộc quyền thế thâu tóm thì có rất nhiều võ giả, cấp thần, thân phận thấp kém đều sẽ tiến vào trong đó. Ta cũng là khách quen của nơi này. Sau đó thì đến cả rừng diệt ma cũng bị gia tộc quyền thế chiếm mất. Ai? Cấm địa cấp 2. Trong thần vực này có bao nhiêu cấm địa như vậy chứ? La Trinh hỏi tiếp. Thế La Trinh hỏi, cực ác lão nhân bèn dứt khoát nói về cách phân chia cấm địa trong thần vực cho La Trinh nghe một lượt. Sau khi các thánh đường được lập nên thì tới giờ vẫn luôn không ngừng lũng đoạn nguồn tài nguyên của cả thần vực, trong đó thì chủ yếu nhất chính là lũng đoạn những cấm địa này. Các thánh đường vừa mới thành lập đã tuyên bố 4 cấm địa lớn thuộc về sở hữu của các thánh đường, bất cứ võ giả cấp thần nào cũng không được tự ý tiến vào nếu không được sự cho phép. Trước kia thì mọi người có thể tự do tiến vào tất cả các cấm địa đó. Hành động này khiến cho tất cả mọi người trong thần vực đều cảm thấy bất mãn, nhưng đáng tiếc cho dù là không hài lòng thì có ai dám thách thức quyền uy của thánh nhân. Từ lúc ban đầu là khống chế 4 cấm địa lớn, sau đó thì khống chế dần toàn bộ các cấm địa lớn nhỏ. Cấm địa trong thần vực cũng được chia ra từ cấp 1 cho đến cấp 6 dựa theo mức độ nguy hiểm của chúng. Mà 4 cấm địa lớn thì đều là cấm địa cấp 6, cũng là nơi nguy hiểm nhất trong thần vực. 4 cấm địa lớn này là Hồn Hoang, Núi Thần Bất Chu, Rừng Lang Tuyền và Vực Sâu Ma Vực. Đến tận bây giờ thì các gia tộc quyền thế đã thăm dò 4 cấm địa lớn vô số lần, nhưng chưa thể hiểu hết cặn kẽ toàn bộ những cấm địa này được. Cho dù những người thăm dò 4 cấm địa lớn này có tu luyện tới cảnh giới chân thần đại viên mãn, nhưng chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì sẽ bỏ mình trong đó. Rừng Lang Tuyền mà cũng là một trong 4 cấm địa lớn sao? La Trình tò mò hỏi. Cực ác lão nhân khẽ gật đầu, đúng vậy. Vậy các ngươi ra khỏi đó kiểu gì? Tiên phủ của Cố Bắc được đặt trong rừng Lang Tuyền. Lúc đầu khi mới mở kết giới tiên phủ, La Trình đã có ấn tượng cực kỳ sâu sắc về khu rừng đó. Bởi vì tiên phủ của Cố Bắc không nằm quá sâu trong rừng Lang Tuyền, hơn nữa ngày đó coi như may mắn. Nhắc tới chuyện này, cực ác lao nhân vẫn còn sợ hãi, nhưng con thú hung dữ kia điên cuồng lao về phía tiên phủ nhưng lại bỏ qua cho bọn họ. Đúng lúc này, ở một bên quảng trường bất chợt có người nói lớn. Trong khoảng thời gian này mọi người đừng hy vọng tiến vào núi Bất Chu, Cương Gia và Vũ Thế Bạch đang đánh nhau trong đó, các vị nên cẩn thận. Bỗng dưng nghe thấy lời ấy, La Trình khẽ nhướng mày. Sau khi tiến vào đảo nổi Hàm Gia, La Trình vẫn luôn thăm dò tin tức như thế. Hầu hết những người trong điện tử hồn đều là những cô gái chuyên tâm tu luyện, lại không quan tâm tới thế cục trong thần vực. Không ngờ hôm nay vừa tới Thánh Thành thì đã nghe được tin tức của Vũ Thái Bạch. Vũ Thái Bạch và Khương Gia đánh nhau sao? Có phải hiện tại Vũ Thái Bạch đang nắm giữ núi Bất Chu hay không? Với thực lực của một mình hắn, sao dám gây sự với Khương Gia? Nhiều lần như vậy, không biết là hắn muốn làm cái gì? Nếu Vũ Thái Bạch khiến cho Thánh Hoàng của Khương Gia thực sự tức giận, thì không phải là muốn chết hay sao? Dù sao đến cả Tiêu Thánh cũng bỏ mình rồi. Chưa chắc đâu, Vũ Thái Bạch chuẩn bị nhiều năm như vậy ở trong núi Bất Chu. Nếu hắn thực sự mà khống chế được nó, thì cho dù là Thánh Hoàng Khương Gia có đích thân ra tay, cũng chẳng làm gì được hắn. Ánh mắt của La Trinh sáng lên, hắn lướt qua đám người nhốn nháo mà tiến về phía người đang nói chuyện. Người đó có tu vi chân thần cấp trung, quấn một chiếc khăn kỳ lạ trên đầu, mặt mũi trông có vẻ hiền lành. Xin hỏi anh bạn này một chút, vì sao Vũ Thái Bạch lại đánh nhau với Khương Gia vậy? Có thể kể chi tiết hơn được không? La Trinh hỏi. Người kia vốn không chú ý tới La Trinh, nghe vậy bèn ngước mắt, liếc hắn một cái lộ vẻ khó hiểu. Võ giả chứng thần, chạy tới chỗ này làm gì hả? Thông thường thì quảng trường này là nơi mà các võ giả cấp thần trao đổi tin tức cấm địa với nhau, rồi lựa chọn người phù hợp để tiến vào cấm địa. Sau khi tiến vào đảo nổi thì võ giả chứng thần bình thường đều sẽ chuyên tâm chứng thần đạo, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà chạy tới nơi này. Tu vi của ta không quan trọng, ta chỉ muốn nghe chuyện ngươi vừa nói, La Trình nghiêm túc nói tiếp. Hắn không hề quan tâm tới Vũ Thái Bạch, mặc dù Vũ Thái Bạch là đệ tử đứng đầu của cha hắn, nhưng hai người chưa từng gặp mặt. Vấn đề là chỗ La Yên đang ở cùng Vũ Thái Bạch, đi chỗ khác chơi đi, chỉ là một võ giả chứng thần còn con, hóng hớt cái gì chứ, cút về mà tu luyện. Người kia bực mình xua tay muốn đuổi La Trinh đi. Tên nhóc kia tu vi bình thường mà lại thích nghe ngóng tin tức như thế này là sao? Tiến vào đảo nổi của Hàm Gia không dễ, nên cố gắng nâng cao tu vi của mình mới đúng. Bên cạnh cũng có một vài vị chân thần cười nhạo La Trinh, và thực việc một võ giả chứng thần xuất hiện ở đây khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ. Leng keng. La Trinh khẽ duỗi tay, mấy trăm đồng thần vũ tệ trút xuống từ trong tay hắn. La Trinh nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào vị chân thần cấp trung kia mà nói. Nói cho ta biết chuyện của Vũ Thái Bạch và Khương Gia, như vậy thì chỗ này đều thuộc về ngươi. Giọng nói vang lên, giống như một kẻ nhà giàu mới nổi không tiếc tiền. Các chân thần trong đảo nổi đương nhiên sẽ khác với thần trong thần thành Lục Nhâm. Dựa vào điểm tích lũy, bọn họ có thể không ngừng thăm dò cấm địa và kiếm được thần vũ tệ. Giá trị con người của những người này cũng lớn hơn chân thần bên ngoài rất nhiều. Cho dù là vậy thì mấy trăm thần vũ tệ La Trình ném ra cũng không phải là một con số nhỏ đối với bọn họ. Nơi này nằm trong đảo nổi của Hàm Gia, La Trinh biết những người này sẽ không dám làm bệnh. Để nhanh chóng nhận được tin tức của Vũ Thái Bạch và La Yên, thì chút thần vũ tệ này tính là gì? Nói cho người những tin tức này, thì thần vũ tệ này đều là của ta sao? Đối phương liếm môi. Các vị chân thần thấy cảnh một võ giả chứng thần có thể dễ dàng vung tay bỏ ra mấy trăm thần vũ tệ như vậy, cũng tới tấp phán đoán thân phận của La Trinh. Dù sao thu hoạch trong một lần thăm dò cấm địa của bọn họ thường chỉ là mấy chục thần vũ tệ mà thôi. Cho dù vận may đặc biệt tốt thì cũng chỉ được trăm thần vũ tệ, lại còn phải mạo hiểm tính mạng. Hiện tại chỉ cần cho thằng nhóc này biết chút tin tức là có thể thu được một khoản lớn, đổi lại là ai, sao có thể không động lòng được chứ? Không phải là chuyện đối đầu giữa Vũ Thái Bạch và Khương Gia thôi sao, ta cũng biết, ta nói cho người có được không? Ở bên cạnh có một gã chân thần sáp lại. Bây giờ Vũ Thái Bạch đã nắm trong tay núi Bất Chu, đã có vốn liếng để chống lại thánh nhân. Vài ngày trước bọn họ đã tìm Khương Gia gây rắc rối. Một vị chân thần khác cũng chen lời nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần vũ tệ dưới chân của La Trinh. Mặc dù số lượng thần vũ tệ này không ít nhưng cũng không đến mức khiến những chân thần này nhào lên cướp đoạt. Tuy rằng trên đảo nổi không có bảng đá, định quy tắc, nhưng không ai dám làm bừa. Hơn nữa La Trinh ném ra nhiều thần vũ tệ như vậy, mọi người cũng hoài nghi hắn có lai lịch không nhỏ. Chuyện của Vũ Thái Bạch lại chẳng phải bí mật lớn gì, vì chân thần cấp trung kia nhắc nhở mọi người như vậy chẳng qua là để khi mọi người đi núi Bất Chu thì cẩn thận một chút. Không ngờ bỗng nhiên lại đưa tới cơ hội phát tài. Thấy mấy vị chân thần khác muốn tranh với mình, hắn liền biến sắc, đột nhiên nhìn chằm chằm La Trinh mà nói: "Đừng có nghe bọn họ, tin tức mà ta nhận được là mắt thấy tai nghe, người bình thường hoàn toàn không biết sự tình trong đó." Cầm lấy thần vũ tệ, chúng ta qua một bên nói, La Trinh thản nhiên nói, hắn cũng không muốn khiến người ta quá để ý, mặc dù hắn dùng tên giả là La Thiên Hành, nhưng xét cho cùng vẫn ngu ngốc để lại cái họ La. Giống chúng khua chiêng hỏi thăm chuyện của đồ đệ La Tiêu như vậy thì khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ. Mặc dù La Trinh mới là võ giả chứng thần nhưng khí thế không thua những vị chân thần cấp trung này chút nào. Đúng là có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ. Thái độ của hắn như vậy, vị thần cấp trung lại không dám có chút bất mãn nào, trái lại còn tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng thu nhặt thần vũ tệ trên đất, rồi đi theo La Trinh qua một bên. Mấy vị chân thần còn lại lộ vẻ mất hứng, mất đi cơ hội phát tài, nhao nhao oán hận. Có phải thằng nhóc kia bị bệnh hay không? Chỉ một mẩu tin tức không đáng giá mà đồng ý trả mấy trăm thần vũ tệ. Ôi, tiếc là nó không tìm ta. Khó khăn lắm La Trinh mới dẫn vị chân thần cấp trung kia tìm được chỗ yên tĩnh. Hắn liền lên tiếng, bây giờ ngươi có thể nói rồi. Vị chân thần cấp trung kia cười khà khà. Ta rất tò mò, ngươi chỉ là võ giả chứng thần, làm sao lại có nhiều thần vũ tệ như vậy? Ngươi là người thuộc dòng chính của Hàm Gia sao? Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều, La Trinh khẽ cau mày. Chỉ thuận miệng hỏi thôi. Hắn sợ chọc La Trinh mất hứng, dẫu sao thì đã nhận tiền của La Trinh rồi, vì vậy lúc này Ben mở miệng nói. Lần trước Vũ Thái Bạch đã từng ra tay một lần, thật ra ta cũng cảm thấy rất khó hiểu. Vũ Thái Bạch là đại đệ tử của La Tiêu, cho dù muốn báo thù thì cũng nên tìm Mục Gia mới đúng. Nhưng trước đây không lâu, Vũ Thái Bạch lại ra tay nhắm vào Khương Gia, chỉ có điều hắn cũng không giết người. Khi đó Khương Gia đang phái sứ giả đi các vũ trụ lớn, nhưng những người đó lại bị Vũ Thái Bạch cứng rắn ép trở về. La Trinh gật đầu, chuyện này thì hắn đã biết. Tinh Vĩ giúp hắn và đám người Hoa Thiên Mệnh là đi lậu vé vào trong thần vực, chính là để tránh được sự giám sát của Mục Gia. Chừng nào mà Khương Ngọc Nhi còn ở vũ trụ đại diễn thì hắn không thể trốn khỏi người của Khương Gia. Sau đó chẳng biết Khương Ngọc Nhi đã trở về thần vực lúc nào, chỉ biết là sau này không thấy nàng xuất hiện nữa. Khi La Trinh lẻn vào thì Tinh Vĩ mới nói cho hắn là do Đại sư Huynh đã chặn người của Khương Gia lại. Bây giờ thực lực của Vũ Thái Bạch đủ để chống lại thánh nhân rồi sao? La Trinh hỏi tiếp. Trên mặt vị chân thần cấp trung kia lộ vẻ mơ ước, nhưng sau đó lắc đầu. Nếu như bàn về thực lực chân chính dĩ nhiên không thể bằng được thánh nhân, dẫu sao thánh nhân tạo ra vũ trụ, mà vũ trụ không diệt thì thánh nhân bất tử, cho dù là La Tiêu cũng vậy, nhưng chưa chết mà. Như vậy thì thánh nhân của Khương Gia ra tay chẳng phải là Vũ Thái Bạch không thể đối phó được sao? La Trinh hỏi. Vị chân thần cấp trung lộ ra nét mặt kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào La Trinh mà tiếp tục nói. Người thực sự không biết hay là giả vờ không biết vậy? La Trinh đang định lắc đầu thì cực ác lão nhân đã lên tiếng. La Trinh, nếu như Vũ Thái Bạch thực sự nắm trong tay núi Bất Chu, thì hắn không cần sợ bố quan thằng nào. Giống như Thi Tiểu Xảo vậy, nàng ta nắm trong tay hồn hoang, chỉ dựa vào hồn hoang thì cũng không cần sợ thánh nhân. Thi Tiểu Xảo, La Trinh ngạc nhiên nói. Người phụ nữ ở tầng 2 của địa lao. Cực ác lão nhân cực kỳ không muốn nhắc tới người phụ nữ kia. Ba người bọn họ làm bạn ở địa lao mấy kỷ nguyên thần, nhưng cứ nhắc tới người phụ nữ kia thì cực ác lão nhân vô cùng sợ hãi. Khi tiểu xảo không chỉ không sợ thánh nhân, ngược lại thậm chí thánh nhân còn phải sợ nàng ta. Từ sau khi Thi Tiểu Xảo làm chủ hồn hoang và có được phép trượng, sự im lặng của các vị thần thì tất cả thánh nhân đều không dám làm liều nữa. Khi vừa mới lấy được cây pháp trượng này, Thi Tiểu Xảo đã từng sử dụng một lần, cũng chính lần đó đã khiến thế giới trong cơ thể của tất cả mọi người ở thần vực, từ thánh nhân cho đến chân thần đều bị niêm phong trong một nhịp thở. Trong một nhịp thở đó, các thánh nhân kinh ngạc phát hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa bản thân và vũ trụ biến mất một cách kỳ lạ. Một nhịp thở này nói dài không dài, nhưng ở thời điểm mấu chốt, nó sẽ đủ để mất mạng. Thông thường thì thực lực giữa thánh nhân và thánh nhân luôn đạt đến một sự cân bằng vi diệu. Nếu hai thánh nhân đánh nhau vào thời điểm quan trọng nhất, Thư Tiểu Xảo lại tung cái tuyệt chiêu, sự im lặng của các vị thần thì kết quả là điều có thể tưởng tượng được. Cho nên phần lớn thánh nhân đều rất kiêng kỵ Thi Tiểu Xảo, còn một số thánh nhân thì muốn hàng phục người phụ nữ kỳ lạ này. Tiếc rằng Thi Tiểu Xảo đã biến mất 9 kỷ nguyên thần, ấy vậy mà gần đây nàng ta bỗng nhiên xuất hiện ở vũ trụ đại diễn, điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Đã được Cực Ác lão nhân nhắc nhở, La Trình lại hỏi, nếu Vũ Thái Bạch thực sự không sợ Khương gia, vậy vì sao lần này lại muốn tìm họ gây phiền phức chứ? Vị chân thần cấp trung kia cười khà khà, đây mới là chỗ mấu chốt. Người bình thường chỉ biết được tin tức bề nổi thôi. Theo ta được biết, mặc dù Vũ Thế Bạch đã hoạt động ở núi Bất Chu này nhiều năm, nhưng chưa có hoàn toàn khống chế được ngọn núi kia. Khương gia cũng biết được bí mật này cho nên mới ra tay vào thời điểm mấu chốt. Cứ như vậy có thể Vũ Thế Bạch sẽ phải chết. Không chỉ quán phải chết mà đám con cháu La Gia đi theo hắn cũng phải chết. Cái gì? La Trình hơi kinh hãi. Thấy vẻ mặt này của La Trình, vị nhân chân thần cấp trung kia lắc đầu. Việc này cũng rất bình thường, đối nghịch với các thánh đường thì sẽ không có kết quả tốt. Lúc trước sau khi La Gia suy tàn, Vũ Thế Bạch nên biết chọn cây mà đậu. Với thiên phú của hắn thì có lẽ bây giờ đã được phong thánh rồi, chứ đâu phải rơi vào tình cảnh như vậy. Chắc là vị chân thần cấp trung này cảm thấy hơi áy náy khi thu của La Trinh nhiều thần vũ tệ như vậy, cho nên còn phát biểu cảm tưởng thêm về chuyện này. La Trinh đã quay đầu chuẩn bị rời đi, nhưng còn chưa bước đi hắn lại quay đầu hỏi, đi vào núi Bất Chu cần có bao nhiêu điểm tích lũy? Điểm tích lũy để vào núi Bất Chu, người thì muốn đi vào sao? Vị chân thần cấp trung liền vui vẻ hỏi. Đúng vậy, La Trình gật đầu. Núi Bất Chu là cấm địa cấp 6, bình thường sẽ cần hơn 8.000 điểm tích lũy. Hơn nữa có lẽ là thần cấp trung, giống như chúng ta chỉ có thể làng vàng ở rìa của núi Bất Chu, căn bản không dám bước vào trong đó. Cho dù là thần cấp cao có thể phi hành trên không trung, cũng khó có thể giữ được tính mạng khi ở trong núi Bất Chu. Còn về phần ngươi thì cứ ngoan ngoãn mà làm võ giả chứng thần trước đi đã. Vị chân thần cấp trung kia nhiệt tình khuyên bảo. La Trinh thì không để tâm tới lời khuyên của hắn, dường như cha hắn đưa hắn vào thần vực mà không có quá nhiều sự sắp xếp, cứ để mặc cho La Trinh tự phấn đấu, trong quá trình này tràn đầy tính ngẫu nhiên. Ở thời điểm mấu chốt, La Trinh cần phải đưa ra sự lựa chọn, đưa ra con đường mà bản thân mình muốn đi. Nếu như vào núi Bất Chu mà có thể gặp lại được La Yên thì hắn sẽ không chút nào do dự mà lựa chọn đi con đường này. Cho dù có nguy hiểm thế chứ nguy hiểm hơn nữa, La Trinh cũng không ngại. Đào nồi của Hàm gia trong điện Linh Tâm, hơn trăm nhân vật quan trọng của Hàm gia đã tập trung đầy phòng, xếp thành một hàng trước đại điện rộng lớn. Ngồi vị trí đầu tiên là gia chủ đương nhiệm của Hàm gia, Hàm Thiên Tiếu, mà gần nhất ngồi dưới Hàm Thiên Tiếu là á thánh của Hàm gia, Hàm Cửu Di. Hàm Cửu Di ngồi trên cảm lông dày, mặc váy dài trang nhã tôn lên nét đoan trang xinh đẹp, nhưng dưới ánh mắt của nàng có vẻ hơi lơ đãng. Hàm Cửu Di, lần này rõ ràng là điện tử hồn các người gây cản trở. Nếu Hàm gia chúng ta không xử lý tốt, sợ rằng thứ hạng đảo nổi sẽ rơi xuống liên tiếp hai vị trí. Hàm Thiên Tiếu nhìn chằm chằm vào Hàm Cửu Di, cao giọng nói, trong giọng nói có đầy ý trách cứ. Cả đại điện yên tĩnh không một tiếng động. Hàm Cửu Di là á thánh của Hàm gia, thực lực chỉ đứng sau thánh hoàng của Hàm gia. Gia chủ Hàm gia Hàm Thiên Tiếu này chỉ có tu vi đại viên mãn, nhưng hiện tại thánh nhân ở phía sau các nhà quyền thế trên đảo nổi sớm đã không xử lý những chuyện lặt vặt này. Chỉ cần Hàm gia không phải gặp mối nguy sống chết thì thông thường thánh hoàng sẽ không nhúng tay, mà giao cho gia chủ trong tộc là Hàm Thiên Tiếu toàn quyền xử lý. Nhưng đều là người dòng chính, mọi người cũng hiểu rõ tính tình của Hàm Cửu Di, nàng ta luôn luôn ngang ngược trên đảo nổi Hàm gia. Hiện tại Hàm Thiên Tiếu không nể mặt trắng trợn chỉ trích nàng như vậy, không biết Hàm Cửu Di sẽ đối phó thế nào. Rơi thì rơi, có gì ghê gớm đâu, Hàm Cửu Di thở ơ nói. Dường như Hàm Thiên Tiếu sớm đã đoán được Hàm Cửu Di sẽ nói vậy, vẻ mặt ông ta liền trở nên thận trọng. Rơi ra khỏi top 10 đảo nổi sẽ khiến Hàm gia chúng ta mất đi rất nhiều cơ hội, con cháu của Hàm gia cũng sẽ mất đi nhiều hơn. Làm sao một câu có gì ghê gớm là có thể cho qua được? Trước kia thì Hàm Thiên Tiếu đã nhẫn nhịn Hàm Cửu Di rất nhiều cho nên mới cho điện tử hồn nhiều đặc quyền như vậy. Lần này nếu như thứ tự đảo nổi của Hàm gia hạ xuống liên tiếp hai bậc thì quả thực là một sự đả kích vô cùng lớn lao. Hàm Thiên Tiếu đặc biệt xin chỉ thị của Thánh Hoàng Đại Nhân, cho nên mới thể không khoan nhượng như vậy. Nghe thế, Hàm Kiểu Di khẽ lắc đầu. Cho dù như thế, điện tử hồn của ta cũng bất lực. Thiên phú của những cô gái kia vốn đã yếu hơn đệ tử trong tộc một chút. Trông chờ vào các nàng có thể kiếm được nhiều điểm tích lũy hơn là điều không thực tế. Đào nổi Hàm gia thu nhận võ giả dựa vào thành tích, đặc biệt là qua tầng tầng sàm lọc ở dưới phủ Hàm Thiên. Hầu như những người này đều là võ giả chứng thần ưu tú nhất trong vùng đất tổ của Hàm gia, thiên phú là không thể yếu. Nhưng Hàm Kiểu Di thì khác, chỉ cần là có âm thể tử cực và có thể được tấm bia của thần đạo tử khí thừa nhận, nàng ta đều thu. Dù sao thì suy cho cùng trên đời này chỉ có một vài người có âm thể tử cực thôi, điện tử hồn không thể sàng lọc thiên tài giống như người của dòng chính được. Cứ như vậy thì thực lực tổng thể của điện tử hồn liền yếu hơn một bậc, không chiếm được nhiều ưu thế trong đấu trường của các vị thần. Hầu như mỗi lần điện tử hồn đều gây cản trở cho người của dòng chính. Hàm Cửu Di cũng là ý thức được điểm này, chỉ có điều là tuy thực lực của bản thân nàng ta lợi hại, nhưng lại không giỏi về quản lý đệ tử của mình. Nàng ta thường thường là mặc kệ và cưng chiều đệ tử trong điện tử hồn, cho nên nàng ta mới không thể để cho, không thể không để cho Nguyệt Anh bà ra mặt để trừng trị những đệ tử quá yếu kém. Nhưng trong điện tử hồn không phải chỉ có vài võ giả chứng thần kia gây cản trở, xét từ tổng thể thì điểm tích lũy của cả điện quá ít, cho nên không phải chỉ là võ giả chứng thần cần tăng điểm, mà là cả điện tử hồn. Không, có cách. Hàm Thiên Tiếu đang bị từ trên xuống dưới của Hàm gia làm khó dễ, nên sớm đã suy xét các kiểu lý do thoái thác của Hàm Cửu Di. Đuổi toàn bộ võ giả chứng thần trong điện tiểu hồn và 80% chân thần xếp hạng gần cuối đi. Như vậy chắc chắn trong khoảng thời gian cuối cùng, Hàm gia chúng ta có thể kéo điểm tích lũy của toàn bộ đảo nổi lên. Điểm tích lũy của đảo nổi là tính từ tổng thể, nếu như đuổi hết phần lớn đệ tử của điện tử hồn, gạch bỏ hết ngọc bài của những đệ tử này thì những người gây cản trở của điện tử hồn sẽ không được tính vào nữa. Điểm tích lũy tổng thể của đào nổi sẽ lập tức tăng thêm một mảng lớn. Đuổi 80 phần đệ tử của điện tử hồn ta. Hàm Kiểu Duy đã mơ hồ dự đoán được Hàm Thiên Tiếu sẽ bảo nàng ta đuổi đệ tử. Nếu như chỉ có cách này, Hàm Kiểu Duy đành phải thỏa hiệp. Xét cho cùng nơi này là Hàm gia, mà nàng ta là á thánh của Hàm gia, tất cả phải lấy đại cục làm trọng. Nhưng Hàm Cửu Di nghĩ rằng chỉ đuổi một nhóm đệ tử xếp gần chót là được. Nàng hoàn toàn không ngờ Hàm Thiên Tiếu lại đưa ra yêu cầu hoang đường như vậy. Đuổi tất cả võ giả chứng thần và 80% chân thần. Như vậy thì khác nào bảo nàng đóng cửa điện tử hôn. Không chỉ có Hàm Cửu Di kinh ngạc mà các nhân vật quan trọng trong Hàm gia có mặt cũng rất kinh ngạc. Nhưng Hàm Cửu Di có hy vọng được phong thánh. Nếu như Hàm gia có thể có hai vị thánh nhân thì tất nhiên địa vị của Hàm gia sẽ tăng lên. Hàm Thiên Tiếu đối xử với nàng ta như thế có phải hơi quá đáng hay không? Yêu này cầu này của ngươi ta không làm được. Hàm Cửu Di lắc đầu, khuôn mặt trầm xuống. Đây không phải yêu cầu của ta. Hàm Thiên Tiếu tiếp tục nói, đây là mệnh lệnh của Thánh Hoàng. Nếu như ngươi có ý kiến gì khác có thể trực tiếp tìm Thánh Hoàng mà bàn bạc. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, Thánh Hoàng Đại Nhân rất coi trọng chuyện lần này đảo nổi bị hạ thứ bậc, ngay tuyệt đối không cho phép Hàm gia rớt khỏi top 10. Ngươi có đi tìm Thánh Hoàng cũng vô dụng. Từ khi 3 tháng sau ngươi có thể khiến điểm tích lũy của cả điện tử hồn tăng lên. Thứ hạng của đảo nổi là 1 năm tính một lần. 3 tháng sau tất cả đảo nổi trên biển thời gian sẽ lại thống kê điểm tích lũy một lần nữa, quyết định thứ hạng. 3 tháng mà khiến cho cả điện tử hồn thay ra đổi thịt, cho dù Hàm Kiểu Di là Á Thánh thì cũng không làm được. Á Thánh không được phép tham gia vào đấu trường của các vị thần, dù thực lực của bản thân nàng có lợi hại đến mấy thì cũng không thể ảnh hưởng đến điểm tích lũy của điện. Thánh Hoàng Đại Nhân cũng nói như vậy sao? Hàm Kiểu Di trừng mắt lạnh lùng, nhìn Hàm Thiên Tiếu. Thân hình đột nhiên lóe lên, biến mất tại chỗ. Nàng ta thực sự đi tìm Thánh Hoàng để nghiệm chứng. Gia chủ, đuổi hết 8 phần 10 đệ tử của điện tử hồn có phải hơi quá đáng hay không? Một người của Hàm gia hỏi, nhưng âm thể tử cực trong điện tử hồn kia không dễ có, cũng là tài nguyên mà Hàm Kiểu Di tích cóp nhiều năm. Hơn nữa quả thật lúc mới đầu là âm thể tử cực sẽ hơi yếu, nhưng về sau một khi đã mạnh lên thì sẽ cực kỳ lợi hại, giống như bản thân của Hàm Kiểu Di chính là bằng chứng sống. Chúng ta không đợi được đến lúc đó. Trong mắt của Hàm Thiên Tiếu lộ vẻ kinh định, Thánh Hoàng bọn họ đã có tính toán mới, chúng ta phải duy trì thứ hạng top 10. Hàm Kiểu Di đến tìm Thánh Hoàng của Hàm gia, kết quả thảo luận thế nào người ngoài không biết, chỉ biết là sau khi trở về điện tử hồn, lần đầu tiên Hàm Kiểu Di cho triệu tập tất cả đệ tử trong điện. Trước một cái đài cao rộng lớn trong điện tử hồn, tất cả đệ tử đều tập trung lại, tất nhiên có cả La Trinh. Nhìn chung quanh chắc chắn phải có đến 30-40 ngàn nữ đệ tử có mặt. Mặc dù trước đây La Trinh từng nghe nói là quả thực trong điện tử hồn có đàn ông có cả âm thể tử cực, nhưng mấy ngày qua hắn chưa gặp người nào. Hôm nay tìm kiếm trong đám hồi lâu, cuối cùng La Trinh mới tìm ra được hai người đàn ông dị, có âm thể tử cực. Nhưng hành động cử chỉ của hai người đàn ông này cực kỳ giống con gái, giống như đám thái giám trong cung của hoàng đế người phàm vậy, có thể kết luận đây là hàng nhái BD. Nói tóm lại, sợ rằng trong cả điện tử hồn chỉ có một mình đàn ông giặt là La Trinh thôi. 30-40 ngàn người chờ rất lâu ở chỗ này, cánh cổng phía sau đài cao ầm ầm bị đẩy ra, một nhóm chân thần cấp cao đi ra. La Trinh thấy được Nguyệt Anh bà và Hàm Mộng. Những chân thần cấp cao này đứng hai bên đài cao một cách ngay ngắn, sau đó có một cô gái nữa đi ra. Với ánh mắt nhìn người hiện tại của La Trinh, hắn có thể phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa chân thần cấp thấp, cấp trung và cấp cao. Nhưng trong mắt La Trinh, khí thế cô gái này tỏa ra lại sâu không lường được, vì vậy rất là khó đoán. Vị này chính là Hàm Cửu Di sao? La Trinh hỏi trong đầu. Á Thánh quả nhiên là có khí thế không giống người thường. Ai ngờ La Trinh vừa khen được một câu, Cực Ác Lão Nhân đã không nhịn được mà nói. Người này không phải là Hàm Cửu Di. Hàm Cửu Di là Á Thánh của Hàm gia, tu vi chỉ đứng sau Thánh Nhân. Người phụ nữ này rõ ràng chỉ là chân thần đại viên mãn. Khục khục, La Trinh cảm thấy hơi xấu hổ. Chân thần đại viên mãn đã xây dựng thế giới trong cơ thể gần như hoàn chỉnh, chỉ cần dung hợp thêm cửu tinh để tạo thành vũ trụ, quả thật là có thực lực sâu không lường được rồi. Chắc hẳn người phụ nữ này là đại đồ đệ của Hàm Cửu Di, Cực Ác Lão Nhân lại suy đoán tiếp. Ông ta vừa dứt lời thì từ trong cánh cổng lại có một cô gái chậm rãi đi ra, sắc mặt của nàng bình thản, khóe mắt đỏ lên giống như vừa khóc xong, ánh lên màu đỏ nhạt một cách rất tự nhiên, trên gương mặt vốn xinh tươi đoan trang bây giờ lại đang lộ rõ ra một cái vẻ buồn bực khác thường. Vào khoảnh khắc cô gái này xuất hiện, thế giới trong cơ thể tất cả các đệ tử của điện tử hồn bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ, đương nhiên là ngoại trừ La Trinh ra. Hàm Cửu Di đã tu luyện thần đạo tử khí tới tầng là có thể tạo ra tuyệt địa tử thiên, cho nên giơ tay nhấc chân cũng có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ với những âm thể tử cực khác. Chỉ có một mình La Trinh là ngoại lệ, đan điền của hắn sừng sững bất động, không có phản ứng. Trước đài cao vắng vẻ, im lặng, một số nữ đệ tử, tin tức nhanh nhạy đang nghe được những thông tin. Dưới sự thúc ép của Hàm Thiên Tiếu, điện tử hồn không thể không đuổi đi phần lớn đệ tử. Đối với các đệ tử của Thành Thánh Hoàng thì đây là một tin tức tốt. Các đệ tử trong Thành Thánh Hoàng đã sớm hâm mộ đố kỵ điện tử hồn, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng bất công. Đám đàn bà trong điện tử hồn thực lực kém như vậy, thì dựa vào đâu mà lại được nhận nhiều tài nguyên của Hàm gia hơn. Nhưng dưới sự chống lưng của Hàm Cửu Di thì những đệ tử đó không dám hó hé. Bây giờ tộc trưởng lại đích thân ra lệnh, muốn Hàm Cửu Di đuổi hết 8/10 đệ tử trong điện tử. Đương nhiên là ai nấy cũng được hả lòng hả dạ. Mấy ngày nay khi đi tới thành Thánh Hoàng, ít nhiều gì những đệ tử này cũng đều phải chịu sự chế giễu của các đệ tử trong thành. Lúc mới biết được tin này các nàng căn bản không dám tin, đến về sau mới biết chuyện này là thật. Bây giờ thấy vẻ mặt này của Hàm Cửu Di càng khiến bọn họ xác nhận. Vành mắt của một số cô gái lập tức đỏ lên như sắp khóc tới nơi. Một số nữ đệ tử ở điện tử hồn đã rất nhiều năm, tuy thực lực bản thân khó mà nâng cao, nhưng có cảm tình sâu đậm với những người trong điện tử hồn, cho nên không nỡ rời đi chút nào. Tâm trạng bi thương lan tràn trong đám người, chẳng mấy chốc đã có người khóc lên, ngay cả nhóm người Hàm Mộng trên đài cũng bị ảnh hưởng, hai mắt đỏ hoe. Xem ra, các người đã biết rồi, Hàm Cửu Di khẽ nói, đa số các người nhất định phải rời đi trong vòng 3 tháng nữa. Kỳ hạn mà Thánh Hoàng đưa ra là 3 tháng, hết thời gian này thì phần lớn ngọc bài của những người này đều sẽ bị gạch bỏ khỏi đảo nổi. Đương nhiên, những người này cũng bị trục xuất khỏi đảo. Tất cả võ giả chứng thần đều phải rời đi, cho dù là chân thần cũng bị đuổi đi 8 phần, Hàm Cửu Di nói một cách thản nhiên. La Trinh cũng nghe sơ qua về chuyện này, bây giờ nghe vị Á Thánh này tự mình tuyên bố, hắn cảm thấy khá là mất mát. Hắn vừa mới tiến vào đảo nổi còn chưa có cơ hội bộc lộ tài năng mà đã bị đuổi rồi sao? Ngay cả một cơ hội cũng không cho, cho nên La Trinh đương nhiên cảm thấy vô cùng oan uổng. Nếu 80% võ giả chứng thần bị đuổi, thì nhiều khả năng là La Trinh sẽ nằm trong 20% được ở lại, thế nhưng Hàm gia lại không để mắt tới võ giả chứng thần mà trực tiếp đuổi hết. Cô gái Hàm Cửu Di này nhìn có vẻ già dặn, đối ngoại mạnh mẽ vang dội, nhưng thực tế là người ngoài cứng mà trong mềm. Tuy những đệ tử của điện tử hồn bị đuổi không ảnh hưởng đến bản thân Hàm Cửu Di, nhưng nàng vẫn tỏ ra hết sức đau lòng. Trước đó nàng ta đã tìm Thánh Hoàng Đại Nhân tranh luận một phen, lần này thái độ của Thánh Hoàng là vô cùng cứng rắn. Ông ta mặc kệ Hàm Cửu Di áp dụng biện pháp gì, miễn là giữ được vị trí trong top 10 của Hàm gia ở đảo nổi thì các nữ đệ tử trong điện tử hồn có thể an toàn không cần lo lắng. Nhưng mà đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Sao Hàm Cửu Di có thể nâng cao thực lực của các đệ tử trong điện tử hồn trên diện rộng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Trong nỗi bi thương của các cô gái, đột nhiên La Trinh hít sâu một hơi rồi lập tức bước ra. La Trinh chỉ là võ giả chứng thần nhỏ bé, nếu dưới trường hợp này đứng ra thì hiển nhiên có phần không thích hợp. Hơn nữa hắn lại không sở hữu âm thể tử cực, càng giống như một dị loại tách biệt với mọi người, cho nên La Trinh cũng phải cố lấy dũng khí rất lớn. Sư Tôn đại nhân, ta muốn biết có cách gì có thể giúp điện tử hồn chúng ta vượt qua mối nguy lần này không? La Trinh cao giọng nói với vẻ mặt bất chấp tất cả. Nguyệt Anh và bà bên cạnh bỗng đi mấy bước về phía trước, đang chuẩn bị quát mắng La Trinh, thì Hàm Kiều Di lại giơ tay cản lại, nàng thản nhiên nói với vẻ hiền hòa. Ngươi là người mà Hàm Mộng đưa về từ vùng đất tổ cách đây không lâu đúng không? Tuy Hàm Kiều Di không nhớ tên hắn nhưng ít ra vẫn nhớ trong điện tử hồn có một người như hắn. La Trinh bèn nói, ta là La Thiên Hành. Hàm Kiều Di gật đầu tiếp tục nói, tất nhiên là có cách, ta đã tính toán một chút, chỉ cần trong 3 tháng mỗi người các ngươi đều thắng liên tục 4 trận trong các đấu trường của các vị thần là được, nhưng chuyện này có khả năng sao? Để một cá nhân nào đó liên tục thắng 4 trận thì không có gì khó, nhưng để cho 30-40 nghìn người mỗi người đều thắng liên tục 4 trận thì không cách nào làm nổi, đây căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nghe Sư Tôn nói vậy, toàn bộ số người có mặt ở đây đều không nhịn được mà than thở một tiếng trong lòng. Nhưng vào lúc này La Trinh lại tiếp tục hỏi, nhưng nếu chúng ta làm được thì sao? Có phải tất cả mọi người đều có thể ở lại điện tử hồn hay không? Nghe hắn hỏi ngược lại như vậy, Hàm Kiều Di nở nụ cười khổ, đúng là người không biết thì không sợ. Hắn căn bản không biết độ khó trong đó, nhưng Hàm Kiều Di vẫn gật đầu, về lý thì đúng là như vậy. Vẫn còn 3 tháng, vì sao chúng ta không cố gắng tiến tới mục tiêu này? Ánh sáng sắc bén lóe lên trong đôi mắt của La Trinh, hắn tiếp tục gạn hỏi, thậm chí giọng điệu còn có vẻ hùng hổ dọa người, như thể đang trách cứ Hàm Kiều Di. Mặc dù La Trinh chỉ là võ giả chứng thần bé nhỏ, nhưng khi thốt ra những lời này, mọi người bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên. Nói hay lắm, có lẽ mục tiêu này là một điều bất khả thi, nhưng không có nghĩa là bọn họ nên bỏ cuộc. Chúng ta có thể thử liều một phen, mặc dù cơ hội không lớn, nhưng cứ như thế mà bỏ cuộc thì rất khó cam lòng. Chúng ta sẽ không trở thành gánh nặng của Hàm gia, vẫn còn thời gian, có thể cố gắng. Lời nói của La Trinh nhanh chóng dấy lên sự hưởng ứng, nhưng cô gái có mặt đều bắt đầu dâng trào nhiệt huyết. Vốn dĩ tất cả mọi người đang đắm chìm trong bi thương, nhưng La Trinh đứng ra, gạn hỏi một phen, lại nhen lên ngọn lửa trong lòng các cô gái. Nhìn cảnh tượng ồn ào phía dưới, đôi mắt quyến rũ của Hàm Kiều Di nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, đồng thời nàng cũng thầm nghĩ trong lòng, tên nhóc này thật lợi hại. Nếu như là một người bình thường muốn kích động cảm xúc của đám đông cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. La Trinh đối mặt với nàng mà lại không sợ hãi chút nào. Một võ giả chứng thần có can đảm ép hỏi một vị á thánh, chuyện như vậy đã bao giờ xuất hiện trên đảo nổi hay chưa? Nếu chuyện như vậy mà còn có thể xảy ra thì chưa chắc việc điện tử hàng à tử hồn nâng cao thứ hạng của mình trong vòng 3 tháng và đạt đến trình độ con chó rồng chính đã là chuyện bất khả thi. Đây là hiệu quả mà mấy câu nói của La Trinh mang lại. Nếu đám nhóc này đều điên như thế, vậy ta sẽ giúp các người một lần vậy. Hàm Kiều Di nghĩ trong lòng, lúc này mới nói. Đã vậy, ta tuyên bố điện tử hồn sẽ tiến vào thời kỳ đặc biệt. Trong khoảng thời gian này, điện tử hồn sẽ dành cho các đệ tử sự hỗ trợ vô giới hạn. Hàm Kiều Di lên tiếng càng khiến cho hiện trường xôn xao. Nhân lúc hỗn loạn, La Trinh lại lặng lẽ lần vào đám đông. Chỉ có một mình Hàm Kiều Di thấy rõ chuyện này và chú ý tới hành động của hắn. Sâu trong con người của nàng, mơ hồ hiện lên một chút nghi ngờ. Vài ngày sau, La Trinh lặng lẽ tìm đến một bảng ngọc bích chúng thần. Phía dưới bảng ngọc bích này có mấy trăm người đang ngồi xếp bằng. Bản thể đã hoàn toàn tiến vào đấu trường của các vị thần. Họ đều đang tập trung chém giết trong cuộc thi đấu, hy vọng kiếm được nhiều điểm tích lũy hơn trong khoảng thời gian này. Rất nhiều người khá là phản cảm với đấu trường của các vị thần. Trừ phi là phải hoàn thành định mức 3 trận một tháng thì bình thường họ cũng không tham gia thêm. Nhưng để tự cứu thì bây giờ các đệ tử của điện tử hồn chỉ có thể nâng cao điểm tích lũy và thứ hạng của mình trong đấu trường của các vị thần một cách điên cuồng. Nhất thời bảng ngọc bích chúng thần trong điện tử hồn kín người hết chỗ. Hôm nay ta lại giành được thắng lợi nữa, đã 2 trận liên tiếp rồi. Cẩn thận một chút, khi người thắng liên tục 2 lần chắc chắn đối thủ đụng phải trong trận kế tiếp sẽ không yếu. Ta biết rồi. Quy tắc trong đấu trường của các vị thần vô cùng là công bằng, nếu ngươi cứ thắng liên tiếp thì đối thủ gặp phải sẽ càng lúc càng mạnh. La Trinh chờ một hồi lâu, cuối cùng cũng có một nữ đệ tử thu hồi ngọc bài lui ra. Trên ngọc bài cho thấy nàng đã thắng liên tiếp 2 trận. Bình thường thì người liên tục thắng 2 trận đều sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức một hồi, rồi mới thi đấu trận 3. Đợi đến khi cô gái kia rời khỏi, La Trinh liền cắm ngọc bài của mình vào trong hốc. Cô gái kia là chân thần cấp thấp, bây giờ còn đang đắm chìm trong niềm vui khi thắng 2 lần liên tiếp. Nàng không để ý lắm mà nhìn về phía bảng ngọc bích, dẫu sao tu vi của La Trinh cũng thấp hơn nàng một bậc. Nhưng sau khi thấy trên bảng ngọc bích chúng thần hiện lên, La Thiên Hành liên tục thắng 26 trận, thì cái miệng của nàng há ra thật to, thực sự lúc này có một quả trứng chim đà điểu mà nhét thì có khi cũng lọt được vào trong khoang miệng. Trong khoảng thời gian này, số trận thắng liên tiếp của La Trinh đã lặng lẽ lên con số 26. Dựa theo quy tắc thi đấu thì sau khi không ngừng thắng liên tục, điểm tích lũy sẽ gia tăng rất kinh. Trận đầu tiên La Trinh thắng Đường Vũ, điểm tích lũy chỉ tăng 1, nhưng sau khi thắng lần thứ 26, hắn đã trực tiếp giành được 120 điểm tích lũy. Bây giờ điểm tích lũy cuối cùng của La Trinh đã lên tới là hơn 2.200 điểm. Võ giả chứng thần, đối với võ giả chứng thần thì một ván cùng lắm chỉ giành được 3 đến 6 điểm tích lũy. Sở dĩ La Trinh có thể tích lũy số điểm khoa trương như thế là bởi vì hắn có chuỗi thắng. Mặc dù cô gái sau lưng La Trinh là chân thần cấp thấp, nhưng nàng cũng chỉ tích lũy được có 800 điểm mà thôi. Cho nên khi nhìn thấy số trận thắng liên tiếp và điểm tích lũy của La Trinh, nàng có cảm giác cực kỳ không chân thật. Vốn dĩ cô gái kia đang chuẩn bị đi dưỡng sức, nhưng bây giờ lại không rời đi nữa. Nàng muốn nhìn xem rốt cuộc tên này tích lũy hơn 2.000 điểm đó như thế nào. Nói chung thì đỉnh tích lũy của võ giả chứng thần từ 0 cho đến 600 điểm. Chân thần cấp thấp là từ 600 cho đến 2.000 điểm. Thần cấp trung thì từ 2.000 cho đến 8.000 điểm. Điểm tích lũy của chân thần cấp cao và đại viên mãn càng kinh khủng hơn. Điểm tích lũy của một số chân thần đại viên mãn có thể đạt tới mấy trăm nghìn, thậm chí là hơn cả triệu điểm. Đã từng có rất nhiều thiên tài của nhà quyền thế bước vào đấu trường của các vị thần lần đầu, cũng nhanh chóng thu được điểm tích lũy thông qua thắng liên tiếp. Chẳng hạn như sau khi La Trinh thắng liên tiếp 26 trận, điểm cộng dồn lại cũng phải tương đương với một số chân thần cấp trung. Chỉ có điều là điểm tích lũy như vậy không mang tính bền vững, bởi vì sau khi thắng liên tiếp chỉ cần hắn thua một trận thì sẽ bị tổn thất rất nhiều điểm. Mà trong đấu trường của các vị thần không ai có thể đảm bảo là mình mãi không thua. Không bao lâu sau thì điểm tích lũy của những người như vậy cũng sẽ từ từ bình ổn trở lại. La Trinh không biết điểm tích lũy của mình đã khiến người bên cạnh quan tâm. Sau khi kích hoạt ngọc bài, hắn lập tức rơi vào trong bảng ngọc bích chứng thần. Như mộng, muội đang nhìn cái gì vậy? Chú ý tới hành động kỳ lạ của nàng, một cô gái bên cạnh tò mò hỏi. Cô gái tên là Như Mộng liền chỉ vào La Trinh ở đằng trước. Cô gái kia nhìn theo lập tức sững người. Trời ơi, thắng liên tiếp 26 trận, hơn 2.000 điểm tích lũy. Võ giả chứng thần có hơn 2.000 điểm tích lũy thì đúng là việc vô cùng kinh người. Huống hồ La Trinh mới tiến vào điện tử hồn chưa được bao lâu. Thông thường thì võ giả chứng thần như hắn chỉ tích lũy được mười mấy điểm mà thôi. Bởi vì cô gái này kinh ngạc kêu lên một tiếng nên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Càng lúc càng có nhiều người tụ tập, tập trung ở sau lưng của La Trinh, nhao nhao chiêm ngưỡng thành tích khác thường của hắn. Hơn 2.000 điểm tích lũy thực sự là không ít, có điều những điểm tích lũy này chỉ là điểm ảo thôi. Ở đây vẫn có người chỉ ra được điểm này, dẫu sao thì quy tắc của đấu trường các vị thần cũng chả phải bí mật gì. Phải, bởi vì hiện tại hắn chưa nếm được mùi vị thua trận cho nên điểm tích lũy khen thưởng do thắng liên tiếp sẽ cực kỳ cao. Một khi hắn thua trận thì sẽ tổn thất đi phần lớn điểm tích lũy, sau đó mới là xếp hạng thật. Ta lại tò mò là hắn sẽ thắng liên tiếp tới khi nào. Về nguyên tắc thì đối thủ hắn gặp phải bây giờ cũng sẽ không quá yếu đâu. Cho dù điểm tích lũy của La Trinh cao như vậy nhưng lại không hề dẫn tới sự quan tâm rộng rãi trong đấu trường của các vị thần. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn vẫn chưa được xếp hạng. Dựa theo quy tắc của đấu trường các vị thần, người luôn luôn thắng thì không thể tính thứ hạng. Hiện tại La Trinh chưa thua trận nào nên bảng xếp hạng võ giả chứng thần không có thống kê hắn vào. Đa số mọi người còn chưa biết trong điện tử hồn có một võ giả chứng thần đã liên tục thắng 26 trận, tích lũy hơn 2.000 điểm. Giai đoạn hiện nay, đối thủ của La Trinh gặp phải đã là những tồn tại đứng đầu trong võ giả chứng thần, gần như không có kẻ yếu. Nhưng giờ vào thực lực bây giờ của hắn thì trong võ giả chứng thần khó có đối thủ nào có thể chống đỡ được La Trinh, cho nên hắn vẫn là duy trì cái xu thế nghiền ép đối thủ. Trận thứ 27, liên tục thắng lợi 26 trận, hơn 2.000 điểm tích lũy. Chậc, nếu thắng ngươi thì điểm tích lũy của ta sẽ tăng gấp mấy lần nhỉ? Giữa không trung có một bóng người từ từ giáng xuống, kéo dài giọng cười nhạt nói. Đối thủ của La Trinh trong tầm 26-27 tuổi có một đôi mày liễu dài mảnh, nhìn rất thanh tú, trong đầu mày cuối mắt mơ hồ lộ vẻ không đứng đắn. Người họ Mục, là người của Mục gia sao? Trước khi thi đấu rất ít khi La Trinh nghe ngóng thông tin của đối thủ, thì là lần này chủ động mở miệng. Thiếu niên này tên Mục Thần đã giành được 6 trận thắng liên tiếp, hơn nữa cũng tích lũy được hơn ngàn. Điểm tích lũy đã là tồn tại vô cùng ưu tú trong các võ giả chứng thần. Dựa theo suy đoán của La Trinh, chắc hẳn Mục Thần là một người tương đối quan trọng ở trong Mục gia. Ta rất tò mò, nếu người đã có thể thắng liên tiếp 26 trận, thì vì sao lại không biết Mục Thần ta? Mục Thần nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong mắt lộ ra chút bất mãn. Hình như việc mà La Trinh không biết đến sự hiện hữu của hắn chính là một lỗi lầm to lớn. Giờ thì biết rồi. La Trinh trả lời với vẻ mặt lạnh nhạt, bởi vì Mục Hải Cực, hắn không hề có ấn tượng tốt với Mục gia. Chỉ có điều La Trinh sẽ không để lộ cảm xúc của mình ở đây, Mục đích của hắn bây giờ là kiếm càng nhiều điểm tích lũy. Biết là được rồi, Mục Thần cười rồi bay về phía La Trinh như cơn gió, hai tay phất nhẹ, hai thanh đoạn kiếm sáng mở bay ra từ giữa tay, vòng tới cổ La Trinh với một góc rất xảo quyệt. Bắt đầu từ khi La Trinh thắng liên tiếp 20 trận thì đối thủ mà hắn gặp phải đã không còn đơn giản nữa. Tuy những đối thủ này chưa chứng thần đạo, nhưng chưa ngưng tụ thần cách, nhưng bọn họ sẽ sở hữu những kỹ xảo vô cùng mạnh mẽ, hoặc là có thể vận dụng đạo ẩn đến cực hạn. Nếu chỉ xét riêng về thực lực thì đã vượt xa những giới chủ mà La Trinh từng tiếp xúc trong vũ trụ đại diễn. Bắt đầu từ khi La Trinh thắng liên tiếp 20 trận thì đối thủ mà hắn gặp phải đã không đơn giản nữa. Tuy những đối thủ này chưa chứng thần đạo, ngưng tụ thần cách, nhưng bọn họ hoặc là sở hữu võ kỹ vô cùng mạnh mẽ, hoặc có thể vận dụng những đạo ẩn đến cực hạn. Nếu xét riêng về thực lực thì đã vượt xa những giới chủ mà La Trinh tiếp xúc trong vũ trụ đại diễn. Khi vừa tiến vào thần vực, thực lực của những giới chủ cũng chính là những võ giả chứng thần mà hắn gặp đều yếu đến mức gần như khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Nhưng sau khi gặp được những võ giả chứng thần có trình độ cao nhất trên đảo nổi, thì ấn tượng của La Trinh đã từ từ thay đổi. Những võ giả chứng thần này lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ít nhất thì bọn họ đều có thực lực và thiên phú không kém gì đám đạo tử. Đáng tiếc là bây giờ thực lực của La Trinh đã khác xưa, cho dù võ giả chứng thần có lợi hại thế đâu cũng không có cửa là đối thủ của hắn. Đối mặt với hai thanh đoản kiếm một trái một phải chém đến từ phương hướng kỳ dị của Mục Thần, La Trinh không tránh ngược lại còn xông lên. Thật là tự tin, xem ra ngươi cùng lắm cũng chỉ như thế, Mục Thần mở miệng cười đều. Cùng lúc đó hai thanh đoản kiếm trong tay hắn bắt đầu nhanh chóng khua loạn, và giây phút này trên hai thanh đoản kiếm vốn dĩ ảm đạm lại phóng ra ánh sáng bạc chói mắt. Nhưng ánh bạc này liên tục lượn vòng đan xen vào nhau, muốn cố gắng là cắt đầu của La Trinh xoắn nát ở bên trong. Ngân Lân Giảo Liệt Trảm, đây là kỹ năng chém giết do Mục Hải Cực tự mình nghĩ ra. Dĩ nhiên là chân thần thì không cần phải dùng tới võ kỹ bậc này. Bọn họ chỉ cần vận dụng thần đạo là được. Sở dĩ Mục Hải Cực tạo ra bộ võ kỹ này chính là làm cho Mục Thần. Ngay cả hai thanh đạn kiếm của Mục Thần cũng là do Mục Hải đích thân sai người chế tạo. Đoạn kiếm tay trái gọi là Bạch Cừu, đoạn kiếm tay phải gọi là Ngân Lân. Hai thanh đoạn kiếm này là Hồng Mông Chí Bảo được đo ni đóng giày cho Mục Thần. Từ đó có thể thấy được rõ là Mục Hải Cực rất yêu thương hắn. Trong đấu trường của các vị thần thì Mục Thần cũng đã chém giết hơn ngàn trận. Hắn cũng giống như La Trinh, khi vừa tiến vào đấu trường của các vị thần đã từng trải qua một giai đoạn thắng liên tiếp. Hắn thắng liên tiếp được 21 trận, thua ở trận thứ 22 mới có được thứ hạng của mình. Trong hơn ngàn trận chém giết này, hễ là đối thủ bị cuốn vào Ngân Lân Giảo Liệt Trảm thì không ai có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên khi thấy La Trinh không thèm tránh né, trong mắt của Mục Thần lập tức lộ vẻ khinh miệt. Nếu La Thiên Hành đủ kiến thức thì nên biết sự lợi hại của Ngân Lân Giảo Liệt Trảm, khi đó chắc chắn hắn sẽ không đứng đây để bản thân bị cắt cổ giống như một con gà ngu ngốc. Nhưng ngay lúc ánh bạc do Mục Thần phát ra chỉ còn cách La Trinh một thước thì cuối cùng La Trinh cũng động. Và giây phút này thân hình của hắn vô cùng dẻo dai, trong nháy mắt đã di chuyển ngược về sau, đồng thời hai tay mở rộng một trái một phải, bắt về phía ánh sáng trắng đang không ngừng xoay tròn kia, keng keng. Nhưng ánh sáng trắng kia cắt vào lòng bàn tay La Trinh phát ra những tiếng vàng giòn giã. Tuy đàn kiếm vô cùng sắc bén nhưng khi cắt lên người hắn thì lại giống lên, cắt là một báu vật kiên cố không gì phá vỡ nổi. Ngân Lân Giảo Liệt Trảm chỉ để lại, vấy mết màu trắng trên tay hắn mà thôi. La Trinh đã chặn được đoạn kiếm xoay tròn và nhân cơ hội nắm lấy hai tay của Mục Thần. Mục Thần hoàn toàn không đoán trước được rằng La Trinh là có thể dùng phương pháp đơn giản bá đạo như vậy để phá chiêu Ngân Lân Giảo Liệt Trảm của mình, nét mặt vẫn còn lộ vẻ con nai vàng ngơ ngác. Cùng lúc đó thì Mục Thần cũng cảm nhận được có một nguồn sức mạnh khổng lồ từ hai tay chuyển đến làm cho hắn không có cách nào có thể chống cự lại được. La Trinh gần như không chờ chút thời gian nào cho Mục Thần kịp phản ứng. Mục tiêu mà hắn theo đuổi là giải quyết nhanh gọn trận đấu này. Quả thực võ kỹ mà Mục Thần sử dụng vô cùng huyền ảo. Nếu như La Trinh sử dụng tiêu thức tinh vi thì không dễ để hóa giải được đó. Thành ra cái gọi là một anh khỏe chấp 10 thằng khôn vẫn luôn phổ biến từ trước đến nay, ngay cả là trong thần vực. Thô bạo phá hủy võ kỹ của đối phương bằng cơ thể cứng rắn rồi lại áp đảo đối thủ bằng sức mạnh tuyệt đối của mình. Nếu cần, La Trinh còn có thể bổ sung thêm cả tấn công linh hồn. Với thực lực bây giờ của hắn mà đấu với võ giả chứng thần thì có vẻ như là đang người lớn bắt nạt trẻ con. Thật ra trong vũ trụ đại diễn thì La Trinh còn có thể miễn cưỡng chống cự lại được cả đám người Mục Hàn. Tu vi của Mục Hàn mới chỉ là chân thần cấp thấp, nhưng ông ta là đệ tử của Mục Hải Cực, thực lực chân chính có thể sánh ngang với chân thần cấp trung. Nói cách khác, ở một mức độ nào đó thì thực lực của La Trinh bây giờ hẳn là có thể gắng sức đấu về một trận với chân thần cấp trung bình thường. Lúc này La Trinh chưa có động lực để vượt cấp khiêu chiến. Hắn phát hiện sau khi thắng liên tiếp thì đường thưởng tích lũy đã vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Hình như kiếm điểm tích lũy từ các võ giả chứng thần đồng cấp ở đấu trường của các vị thần này cũng là một lựa chọn không tồi. La Trinh tóm lấy hai tay của một thần trong chớp mắt rồi giải phóng sức mạnh cuồn cuộn, tạo thành lực xé mạnh mẽ. Hắn gần như không để mục thần kịp phản ứng đã tàn nhẫn xé toạc hắn thành hai nửa. Ở trong trận chiến với mục thần, La Trinh thắng. Sau khi thắng trận này, hắn rời khỏi đấu trường của các vị thần mà không suy nghĩ gì nhiều. Không ngờ hắn vừa ra khỏi đó thì hết hồn vía bởi vì đám người đông nghịt ở phía sau. Sau lưng hắn là hơn 100 người đẹp với đủ các loại hình dạng đang súng lại, có vẻ họ đều đang quan sát hắn. Trong lúc đó cũng có không ít người khẽ lên tiếng. Thắng 27 trận liên tiếp, các đối thủ của hắn bây giờ là võ giả chứng thần tài giỏi nhất trong những nhà quyền thế rồi. Điểm tích lũy tăng lên nhanh quá, trận chiến này là có thể tăng thêm hơn 200 điểm. Trong mắt những nữ đệ tử đó, vốn dĩ cả không có âm thể tử cực như La Trinh, lại được vào điện tử hồn đã là chuyện lạ. Trước đó không lâu, lúc sư tôn đang nói chuyện, hắn còn ra mặt khích lệ mọi người. Đến bây giờ các nàng mới phát hiện ra thực lực thật sự của tên này mạnh đến đáng sợ, nhưng không biết là hắn sẽ còn thắng đến khi nào. La Trinh cũng phát hiện ra trận đấu với mục thần ban nãy đã làm tăng thêm 240 điểm tích lũy. Nếu hắn vẫn tiếp tục thắng trận thì điểm tích lũy sẽ còn tăng đến đâu. Tuy hắn đang bị hơn 100 cô gái xúm lại ở đằng sau, nhưng không để tâm cho lắm mà tiếp tục tham gia vào đấu trường. Các nhà quyền thế trên đảo nổi luôn có chuyên gia quan sát biến động lạ trên bảng ngọc bích chúng thần. Ví dụ như nếu cấp bậc của ai đó đột nhiên vọt lên trong khoảng thời gian nào đó, thì mọi nhà quyền thế sẽ tập tức là thực hiện giám sát. Nhưng họ chỉ quan sát dựa vào bảng xếp hạng trên ngọc bích chúng thần thôi. Trong các võ giả chứng thần hiện giờ, hạng nhất chính là Khương Văn Hiên của Khương gia, hạng nhì là Hàm Sơ Nguyệt của Hàm gia, hạng ba là Lôi Hỏa Hỏa của Lôi gia. Còn tên mục thần vừa giao đấu với La Trinh trước kia hắn đứng hạng 6, nhưng sau khi bị La Trinh đánh bại thì đã mất đi một số điểm tích lũy, khiến thứ hạng lập tức rớt từ hạng 6 xuống 12. Nếu La Trinh được xếp hạng ngay từ đầu thì với điểm tích lũy của hắn bây giờ, có khi đã đủ sức bỏ xa Khương Văn Hiên đang đứng hạng nhất kia chỉ trong chớp mắt. Song La Trinh lại đấu 27 trận liên tiếp mà không có một trận thua nào. Ngay cả quy tắc trong đấu trường của các vị thần cũng không thể xếp hạng La Trinh được. Thế nên hắn trở thành một người vô hình, vừa liên tục tích góp điểm tích lũy, lại không gây ra sự chú ý quá lớn. Tuy vậy, những kẻ bị La Trinh đánh bại cũng chỉ nghi hoặc một chút thôi. Dù sao trước kia họ cũng từng đạt được kỷ lục thắng mãi không ngừng đó thôi. Họ cho rằng sớm muộn cũng có người đánh bại La Trinh, lúc đó thì điểm tích lũy của hắn sẽ trở lại bình thường. Thế nhưng La Trinh vẫn duy trì kỷ lục thắng liên tiếp, không hề ngừng lại. Trong hôm đó La Trinh lại thắng thêm 3 trận nữa, nâng số trận thắng lên 30 trận, điểm tích lũy của hắn cũng gần chạm mốc 3.000. Cứ như vậy khoảng cách giữa La Trinh và mục tiêu 8.000 điểm tích lũy không còn xa vời nữa. Tất nhiên, cần có điều kiện là La Trinh phải luôn thắng như vậy, vì nếu hắn chỉ thua một trận thì có khả năng sẽ đánh mất hơn 9 phần điểm tích lũy. Ngay vào lúc mọi người đang không ngừng phấn đấu về điểm tích lũy, thì điện tử hồn lại tuyên bố bây giờ sẽ trao thưởng xếp hạng tại đấu trường của các vị thần. Thấy mọi người trong điện tử hồn dốc sức tăng điểm tích lũy của mình, tất nhiên Hàm Cửu Di hết sức vui mừng. Họ đã cố gắng như vậy thì dĩ nhiên nàng cũng muốn đưa ra chút chỗ tốt. Nàng ta là á thánh của Hàm gia từ lâu, tất nhiên là có không ít đồ tốt. La Trinh cũng đến xem một chút vì chắc chắn phần thưởng mà Hàm Cửu Di đưa ra là không tệ. Trong đó có một thanh kiếm là chu ti màu bạc vô cùng lộng lẫy khiến hắn rất ưa thích. Theo lời của Hàm Cửu Di tuyên bố thì những vật báo đó sẽ được phân chia dựa vào sự cải thiện của điểm tích lũy. Người gom góp được nhiều điểm tích lũy nhất trong vòng 3 tháng sẽ được quyền lựa chọn trước, rồi cứ thế đến những người sau. Nếu La Trinh vẫn luôn duy trì chuỗi trận thắng, thì cơ hội để cho hắn trở thành người đứng thứ nhất, chọn phần thưởng sẽ là rất lớn. Tiếp sau phần thưởng mà Hàm Cửu Di lấy ra thì dòng chính Hàm gia cũng thông báo về phần thưởng trong đấu trường của các vị thần lần này. Nhìn qua có vẻ như thứ hạng đào nổi lúc này thực sự vô cùng quan trọng với Hàm gia. Nếu như Hàm Cửu Di tự lấy ra vật báu để cổ vũ nữ đệ tử trong điện tử hồn, thì phía dòng chính Hàm gia cũng lấy ra nhiều vật báu để tiến hành trao thưởng và tôn vinh cả dưới. Vì tò mò thì La Trinh cũng đến thành Thánh Hoàng để xem. Ngay lúc ấy La Trinh đã bị hấp dẫn bởi vật báu vật trong đó. Dù Hàm Cửu Di có giàu nứt đố đổ vách, thì nàng chắc chắn là vẫn thua dòng chính của Hàm gia, tại vì bọn họ là cái tổng thể hơn. Còn Hàm Cửu Di chỉ là một mạch. Chỉ riêng Hồng Mông Chí Bảo phẩm cấp đã có khoảng hơn 30 món, bày thành một hàng trong đại điện khổng lồ. Lúc này xem như là dòng chính đã hạ đủ vốn gốc vì muốn tăng lên thứ hạng của đảo nổi mà Hàm gia tình nguyện từ bỏ điện tử hồn và họ cũng sẵn lòng lấy ra những báu vật quý giá trong gia tộc. Gần như mọi chân thần đi vào đại điện đều toát ra ánh mắt tham lam và kinh ngạc, cho dù những món chí bảo hồng mông kia cũng chẳng thể xem là đồ tốt trong mắt ai đó, ví dụ như La Trinh, hắn không mấy để ý tới chúng. Từ lúc hắn bước vào, ánh mắt đã dán chặt vào nơi cao nhất trong đại điện. Ở đây có 5 món báu vật được xếp thành hàng ngang, lần lượt là một thanh kiếm ngọc, một cây kéo, một tấm gương và một cái đỉnh chỉ lớn cỡ bàn tay. Ở giữa là một pho tượng sư tử bằng đồng. Chúng đều tỏa ra sức mạnh kỳ lạ khiến người ta đứng dưới cảm thấy chấn kinh. Thảo nào lần này Thánh Hoàng lại yêu cầu giải tán điện tử hồn, ngay cả 9 Thánh Hoàng cũng phải bỏ vốn gốc ra nhằm tăng lên thứ hạng. Có phải một số chính sách ở đảo nổi sẽ thay đổi hay không? Vì Hàm Gia ngày xưa đâu có coi trọng thứ hạng cho lắm. Kính Quảng Lăng kìa, ta nằm mơ cũng muốn có được món pháp bảo này, không ngờ dòng chính lại chịu bỏ được nó ra để làm phần thưởng. Có rất nhiều vị chân thần cấp trung, thậm chí là cấp cao, cũng phải thèm nhỏ dãi mà nhìn chăm chú vào những báu vật được bày biện ở bên trên. Nhưng thứ hút La Trinh lại không phải là 5 thứ báu vật đó. Con sư tử bằng đồng ở giữa kia nằm dạp trong một chiếc khay rất lớn, cái khay đó rộng khoảng 1 trượng. Toàn bộ được bao phủ bởi màu xanh xám, nhìn qua có vẻ rất là lâu đời. Tuy La Trinh không nhận ra được chất liệu của cái khay, nhưng lần đầu tiên thế giới trong cơ thể của hắn đã đáp lại chính xác ham muốn mãnh liệt của nó. Hắn lập tức đoán được là chiếc khay đặt con sư tử bằng đồng kia chính là được làm từ loại đất sét đặc biệt đó. Việc không thể ngưng tụ thần cách luôn là mối lo của La Trinh. Tuy hắn đã có thể nắm lấy một chút cơ hội ở thần thành Lục Nhâm nhờ vào vận may, nhưng hắn cũng xém chút nữa bỏ mạng trong cái hang động kỳ lạ đó. Lúc này nếu mà muốn tiếp tục tìm được loại đất sét kia, riêng đối với La Trinh thôi thì điều này là vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói gần như là không thể. Tuy nhiên, nếu như đã có ở đây, trong thâm tâm của La Trinh chưa từng có lúc nào cảm thấy cực kỳ uể oải như vậy. Nếu không thể tìm được loại bùn đất đặc biệt này thì tu vi của hắn sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở cảnh giới giới chủ, không thể tăng thêm được. Nhưng không ngờ bây giờ lại tìm thấy đất sét đó ở ngay đây. La Trinh vô cùng hưng phấn, nhưng cũng chỉ có thể là thầm cảm tạ mình đã lọt vào mắt xanh của thần số mệnh. Tuy nhiên chỗ đặt 5 món báu vật kia vốn dĩ còn cao hơn 30 món hổng mông chí bảo, mà con sư tử bằng đồng lại còn đứng đầu trong cả 5 món báu vật đó, có nghĩa là điều kiện để có được con sư tử đồng kia cực kỳ là ngặt nghèo. Tiền bối, không biết phần thưởng năm nay của dòng chính có điều kiện gì thì mới có thể lấy được, ví như con sư tử bằng đồng ở chỗ cao nhất kia. La Trinh ngẩng đầu hỏi một vị chân thần cấp trung ở bên cạnh. Vị thần trung cấp này đang nhìn chăm chú đến thẫn thờ vào 5 món báu vật ở nơi cao nhất. Nghe La Trinh hỏi vậy, ông ta lộ ra vẻ mất mát. Sư tử đồng? À, ở đây làm gì có con sư tử đồng nào? Nếu người nói đến tượng vạn thú kim loan trong 5 món báu vật kia, thì ngươi không cần phải nghĩ nữa. Đó đều là dành cho con em của dòng chính. Người bình thường thì hoàn toàn không có tư cách để có thể chiếm lấy được nó làm của riêng. Các đệ tử trong thành Thánh Hoàng đều hiểu đúng là Hàm Gia đã đưa ra lòng thành như thế, nhưng thứ lòng thành kia cũng chẳng phải thứ mà họ có thể mơ tưởng. Luôn có sự chênh lệch về địa vị và đẳng cấp trong các đệ tử Hàm Gia trên đảo nổi. Ở đây được phân chia thành 4 cấp bậc dựa trên nguồn gốc xuất thân. Trong đó đệ tử khác họ trên đảo nổi xếp thứ 4, chắc chắn La Trinh cũng được xem là một trong số đó, tuy nhiên trong trường hợp của hắn thì lại đặc biệt hơn nhiều. Cấp thứ 3 là con em của các chi thứ trong Hàm Gia có mang họ Hàm, dù thực lực và thiên phú của những đệ tử họ Hàm đó cũng không chênh lệch quá nhiều với đệ tử khác họ, nhưng dù sao thì dòng họ của những người đó cũng có một chữ Hàm, tất nhiên dòng chính Hàm Gia sẽ chăm sóc họ hơn. Đệ tử dòng chính Hàm Gia thì đều xếp vào cấp thứ 2, nhưng người đó sinh ra trên đảo nổi, cũng lớn lên ở đây, nhưng đáng tiếc là thiên phú lại tầm thường, thực lực kém, Hàm Gia chỉ có thể bỏ ra tài nguyên ở một mức độ nào đó, để đệ tử dòng chính không đến nỗi bị bỏ lại phía sau, bởi vì dù sao thì cũng là người một nhà. Tất nhiên, cấp thứ nhất chính là tinh anh đệ tử của Hàm Gia. Những người này chính là con cưng của Hàm Gia, gần như mọi tài nguyên tâm huyết đều dồn vào người đó. Họ được xem như là những người xuất sắc của đời tiếp theo trong Hàm Gia. Ở một mức độ nào đó có thể nói họ đang gánh vác toàn bộ kỳ vọng lớn lao của Hàm Gia. Chẳng hạn như Hàm Thương Yên nổi trội suốt mấy chục năm nay và Hàm Lưu Tô vừa được thăng lên làm chân thần cấp thấp cách đây không lâu. Bình thường những người này rất ít khi lộ mặt nhưng đều không hề qua loa. Khi ở đấu trường của các vị thần, bọn họ chắc chắn đều là những người đứng hạng cao nhất trong những người cùng cảnh giới. Tuy họ không thể chiếm số đông ở Hàm Gia, nhưng thường thì điểm tích lũy của họ đều có thể tạo ảnh hưởng mang tính quyết định với thứ hạng của đảo nổi. Vị chân thần cấp trung đó nói rõ đúng là 5 món báu vật kia đều là đồ tốt nhất trong những đồ tốt, nhưng đệ tử bình thường trên đảo nổi chỉ có thể nhìn, thèm dò dãi mà thôi. Về sau chắc chắn người mà có thể lấy được những thứ này chỉ có thể là tinh anh đệ tử dòng chính, và cũng chỉ có thể là những tên quái vật ấy mới có thể gom đủ điểm tích lũy trong thời gian ngắn như vậy. Dù có đủ tư cách hay không thì vẫn cần phải có một quy tắc công bằng chứ, La Trinh hồn nhiên hỏi. La Trinh hiểu rất rõ thế giới này không có công bằng tuyệt đối, có sự chênh lệch rất lớn về thực lực trong những đệ tử hàm gia. Mặt ngoài thì có vẻ bất cứ ai cũng có khả năng cạnh tranh, đều có thể giành lấy những báu vật đó, nhưng tóm lại chỉ có 2-3 người đủ thực lực đạt đủ điều kiện. Vị chân thần cấp trung thản nhiên liếc nhìn La Trinh, hắn thấy tên võ giả chứng thần này còn chưa biết thân biết phận như vậy, thì liền đưa điều kiện của hàm gia ra. 30 món chí bảo bên dưới cần tăng 15.000 điểm tích lũy trong vòng 3 tháng, còn 5 món chí bảo ở trên thì cần 50.000 điểm tích lũy. Hắn mới nói được một nửa rồi lại tiếp theo đó, tính theo số điểm tích lũy mà võ giả chứng thần có được sau khi thắng một trận đấu, nếu ngươi muốn một trong 30 món chí bảo bên dưới thì cần phải thắng cỡ 5.000 trận, còn nếu muốn một trong 5 món chí bảo trên kia thì cần cỡ 15.000 trận. Vốn dĩ hắn cho rằng nếu đưa ra con số như thế sẽ khiến La Trinh tái mặt, không ngờ vẻ mặt La Trinh vẫn bình tĩnh như thường, không chút thay đổi nào mà có vẻ hơi gật gù. Một trận đấu của võ giả chứng thần chỉ được tối đa là 3 phần điểm thôi, nhưng La Trinh thì đang giữ vững chuỗi trận thắng càng lúc càng có nhiều điểm tích lũy cộng dồn. Nếu như hắn tiếp tục nỗ lực thì vẫn có khả năng thắng tới 15.000 điểm tích lũy, nhưng mục tiêu của hắn lại là tượng vạn thú kim loan trong 5 món chí bảo kia. Cụ thể hơn thì hắn cần là cái khay cực lớn bên dưới, cái pho tượng vạn thú kim loan thôi. Hắn cũng không có hứng thú gì đối với bức tượng. Có lẽ vẫn là sẽ hơi khó để cho La Trinh kiếm được 50.000 điểm tích lũy trong thời gian ngắn. Đúng lúc này thì một phía của đại điện có không ít người ùa vào, những người này đều có hộ vệ mặc giáp vảm vây quanh, chứng tỏ có địa vị hơn người. Tỷ nhìn kìa, lần này cuối cùng phụ hoàng cũng chịu lấy bức tượng vạn thú kim loan kia ra. Trong đó có một cô gái hoạt bát chỉ khoảng 17-18 chỉ vào những món chí bảo trên đại điện mà nói. Cái giọng này, La Trinh hơi nhíu mày, vừa nhìn lại thế đã nhận ra cô gái vừa tới này đúng là Hàm Sơ Nguyệt, đã từng gặp ở trong cấm địa luyện thần. Bây giờ Hàm Sơ Nguyệt đã là võ giả chứng thần, lúc ở trong cấm địa luyện thần thực lực của nàng còn khá là yếu. Thế nhưng bây giờ nàng đã trở thành một trong những võ giả chứng thần nổi bật. Mà bên cạnh Hàm Sơ Nguyệt thì cũng đúng là Hàm Lưu Tô. Bây giờ Hàm Lưu Tô trông vẫn mảnh khảnh, dáng vẻ nhiệt tình hào phóng khi xưa mất hẳn, tất cả chỉ còn lại vẻ ưu tư. Tuy nhiên nàng đã chứng thần đạo, mặc dù chỉ là chân thần cấp thấp nhưng khí chất vô cùng mạnh mẽ. La Trinh cảm thấy có vẻ nàng còn mạnh hơn cả đám người Mục Hàn, Mục Cửu, Mục Thiên. La Trinh thấy bất ngờ khi gặp hai tỷ muội Hàm gia ở đây, nhưng hắn không định bước tới nhận người quen. Thực ra thì hắn học thuật đổi dáng của Cực Ác lão nhân chính là để tránh né hai nàng nhận ra mình khi mình tới đảo nổi của Hàm gia. Tỷ muội Hàm gia đã giúp hắn cởi bỏ nghi vấn về thân thế của hắn hồi ở cấm địa luyện thần. Các nàng biết rõ lai lịch của hắn, nếu như tùy tiện tiết lộ thân phận với họ thì có khi sẽ phải chuốc lấy phiền phức vô cùng. Điều đó không có nghĩa là La Trinh không tin hai tỷ muội kia, vì rõ ràng bọn họ rất nghĩa khí. Dáng vẻ này của hắn chẳng khác nào lấy lòng tiểu nhân để so dạ của quân tử, nhưng bây giờ hắn mang trọng trách trên người không thể sơ suất. Trưởng công chúa giá lâm, những người không liên quan hãy rời khỏi đại điện, một gã hộ vệ quát. La Trinh lặng lẽ liếc những hộ kệ kia vài lần nhưng lại không thấy Hạ Tả Vệ hồi ở cấm địa luyện thần đâu. Vậy có nghĩa là một nhóm hộ vệ của Hàm gia sẽ luôn đóng giữ ở đó. Sau khi mọi người nghe thấy trưởng công chúa giá lâm thì không kìm nổi sự bất ngờ. Tất nhiên những vị chân thần trong đại điện biết những cô gái kia không phải là kẻ tầm thường, nhưng không ngờ đó là trưởng công chúa của Hàm gia. Đi thôi, ở đây cũng không có gì mà xem. Người thấy đó, lúc này những người tinh anh của dòng chính đã nhắm tới mấy món chí bảo kia rồi. Vị chân thần cấp trung bên cạnh La Trinh lắc đầu, còn thiện chí vỗ vai hắn nhắc nhở hắn phải đi. Ồ, La Trinh lên tiếng rồi chuẩn bị quay lưng rời đi. Đúng lúc đó thì một giọng nữ trong sáng vang lên. La Thiên Hành, ngươi đợi một chút. La Trinh hơi ngạc nhiên khi nghe giọng nói đó. Hắn quay đầu nhìn sang thì hóa ra trong những cô gái này, ngoài hai tỷ muội Hàm gia thì còn có một cô gái áo xanh. Đúng là cô gái mà hắn đã từng gặp ở phủ Hàm Thiên. Trong kỳ sát hạch, lúc ấy thì bên cạnh cô gái có một ông già đưa ra một thanh kiếm ngọc bích chạm rỗng mà toàn bộ phủ Hàm Thiên phải rơi vào im lặng, giữ kín mít về thân phận của nàng để cho không ai có thể tra hỏi thêm được nữa. Và ngay sau đó thì khi cô gái áo xanh ngỏ lời muốn dẫn La Trinh lên đảo nổi, ông già đã dứt khoát từ chối và không cho nàng cơ hội. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại nàng ở đây. Dựa vào thuật dịch dung của cực ác lão nhân thì cơ bắp và xương cốt trên mặt La Trinh đã rời đổi vị trí, vẻ ngoài đã khác với ngày xưa. Hai tỷ muội Hàm gia không nhận ra hắn, nhưng cô gái áo xanh mới gặp hắn một lần trong kỳ sát hạch của phủ Hàm Thiên thì lại nhận ra được. Những hộ vệ phụ trách dọn đường cản La Trinh lại, còn cô gái áo xanh vừa thấy La Trinh thì có vẻ hết sức vui mừng. Nàng ta lập tức quay đầu cười ha hả với Hàm Sơ Nguyệt. Ta nói rồi mà, không phải ta bịa đặt đâu, có một tên yêu nghiệt rất mạnh đến từ phủ Hàm Thiên, sớm muộn gì hắn cũng đến đảo nổi của chúng ta. Nói rồi nàng bèn chạy nhanh về phía La Trinh, trên mặt còn hiện lên vẻ phấn khích. La Thiên Hành, nếu người đã vạt qua kỳ sát hạch ở phủ Hàm Thiên, thì sao ở phía thành Thánh Hoàng lại không sai người đến đón ngươi? Cô gái áo xanh chợt hỏi. Cô gái xanh này có địa vị cao trong Hàm gia cho nên tất nhiên nàng có nhiều lợi thế. Nàng biết phủ Hàm Thiên đã đề cử La Thiên Hành với đảo nổi, tới muộn gì hắn cũng tới đây. Nhưng nàng không ngờ trong lúc đó lại có sai sót, do mâu thuẫn giữa Hàm Diệu Chi và Hàm Đạo Chi cho nên cuối cùng La Trinh bị đưa vào điện tử hồn. Trong mấy dịp cô gái áo xanh đến điều tra thành Thánh Hoàng, nàng không hề nghe về tin tức của La Thiên Hành vào đảo. Điều này khiến cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Tình bạn giữa cô gái áo xanh và Hàm Sơ Nguyệt, Hàm Lưu Tô là khá tốt. Tuy nhiên, dù các tinh anh trong Hàm gia có là bạn thân, thì cũng thường phải rơi vào mối quan hệ cạnh tranh. Trước kia khi mà hai tỷ muội Hàm gia bước vào cấm địa luyện thần, rồi tình cờ gặp phải La Trinh và trải qua một loạt những chuyện ở đó, sau khi họ trở về đảo nổi cũng kể chuyện này cho cô nàng nghe. Về chuyện La Trinh thống trị Trần Nguyên Thủy Mạt một mình đánh đuổi đám tinh anh cao cấp của các nhà quyền thế trên đảo nổi, thậm chí còn khiến Tần Thiên Trạch phải chịu thiệt thòi. Cô gái áo xanh đã nghe đến mòn cả cái lỗ nhĩ, nàng vừa hâm mộ lại vừa tò mò về con người kỳ lạ mà hai tỷ muội Hàm gia đã gặp được ở cấm địa luyện thần. Trong lần trở về vùng đất của Hàm gia, cô gái áo xanh vô tình cũng gặp được một thiên tài tên La Thiên Hành. Với thực lực của hắn thì chắc chắn là ngay cả tinh anh trong các nhà quyền thế cũng khó mà đấu lại. Tuổi thật của nàng còn chưa đến 16, nhỏ hơn cả Hàm Sương Nguyệt, nhưng lòng hiếu thắng lại càng mạnh hơn, cho nên tất nhiên là khi trở về nàng đã khoe khoang, chám gió rất mạnh với hai tỷ muội Hàm Sương Nguyệt. Sau khi Hàm Sương Nguyệt và Hàm Lưu Tô trở về từ cấm địa luyện thần, họ vẫn luôn là bị tương tư, thầm thương trộm nhớ La Trinh. Thậm chí là Hàm Lưu Tô còn sử dụng mối quan hệ quen biết của mình để hỏi thăm tình hình vũ trụ đại diễn thông qua Khương gia. Nếu là ngày xưa thì nàng thực sự có thể làm được, dù sao thì địa vị của nàng ở Hàm gia là khá cao, trưởng nữ của Thánh Hoàng vẫn có thể dò la chút tin tức của Khương gia, nhưng lúc này lại thực sự không có dò la được tin tức gì, bởi vì Khương gia đã mất quyền điều khiển với vũ trụ đại diễn, tất nhiên nguyên do đến từ đám người Vũ Thái Bạch. Không còn cách nào, Hàm Lưu Tô đành phải từ bỏ, tóm lại là nàng cũng không thể tự mình đi đến vũ trụ đại diễn một chuyến, mà Phụ Hoàng chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Trước kia, khi nghe ngóng được tin tức của La Thiên Hành từ chỗ của Hàm Bích La, nàng cũng cảm thấy hơi tò mò. Từ khi La Gia bị san bằng thì thiên tài họ La dưới gầm trời này càng ngày càng ít. Bây giờ bất thình lình xuất hiện một thiên tài họ La khó tránh khỏi có chút kỳ quặc. Huống chi nếu La Trinh thực sự đến thần vực thì hắn nhất định cũng sẽ không dùng tên thật. Thế nhưng suy đi tính lại, thần vực nó rộng lớn như vậy, lại có chuyện La Trinh sẽ vừa khéo đến đúng vùng đất tổ của Hàm gia, rồi lại tình cờ vượt qua sát hạch của phủ Hàm Thiên, rồi lại tình cờ gặp được Hàm Bích La ở trong đó hay sao? Mà Hàm Bích La lại vừa lúc muốn khoe khoang với mình, và người đó trùng hợp dùng tên giả của La Trinh ư? Chuyện này sao có thể chứ? Xác suất xảy ra chuyện này nó nhỏ đến mức gần như bằng không. Sau khi suy nghĩ điểm này, Hàm Liễu Tô liền không chú ý tới nữa. Về cô gái nhỏ Hàm Bích La này, chẳng qua nàng cũng chỉ nổi hứng nhất thời hiếu thắng mà thôi. Nàng đã mấy lần hỏi thăm tin tức của La Thiên Hành ở trong thành Thánh Hoàng, nhưng sau khi không tra được gì thì cũng từ bỏ vô cùng dứt khoát. Mãi cho đến hôm nay, khi ba người gồm nàng và Hàm Lưu Tô, Hàm Sương Nguyệt đi với nhau đến ngắm sơ qua phần thưởng mà Phụ Hoàng đưa ra, vừa khéo chạm mặt La Thiên Hành. Hàm Lưu Tô cũng âm thầm đánh giá La Trinh, tuy dáng vẻ của hắn đã thay đổi hẳn, ý thế cũng mạnh hơn rất nhiều so với năm đó, nhưng vẫn lờ mờ khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đúng là cảm giác quen thuộc đó khiến Hàm Lưu Tô hết sức hoang mang. Rõ ràng đây là lần đầu gặp người trước mắt, vì sao lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc như vậy? Ta không có gia nhập thành Thánh Hoàng, La Trinh lắc đầu, ta gia nhập điện tử hồn. Điện tử hồn? Cá môi của Hàm Bích La hơi nhếch lên, nở nụ cười quái dị. Sao mà ngươi lại vào điện tử hồn vậy? Nghe đồn ở trong đó vẫn có đàn ông, nhưng mà mấy tên đàn ông đó thì lại y như đàn bà vậy, họ là B con nhà bà D mà. Hàm Sơ Nguyệt cách đó không xa cũng hoạt bát đi tới, tuổi của nàng không cách tuổi của Hàm Bích La bao nhiêu nên cũng thấy vô cùng hứng thú. Bích La, đây là thiên tài họ La ở phủ Hàm Thiên mà ngươi nói đó hả? Không phải là hắn không có âm thể tử cực sao? Sao có thể gia nhập điện tử hồn được? Ha ha. thấy hai cô gái cười khoái trá trước mặt mình, La Trình lộ vẻ bất đắc dĩ. Có gì mà buồn cười chứ, tuy ta không có âm thể tử cực nhưng lại có được thần đạo tử khí thừa nhận. Nói rồi hắn liền vươn tay búng nhẹ một cái, một luồng hơi thở màu tím quay quanh La Trinh, từ trong đó tạo ra đạo uẩn tinh tế. Hàm Lưu Tô đứng gần đó cũng lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này, nàng thản nhiên lên tiếng hỏi. Âm khí của thần đạo tử khí này trống rỗng, cố gắng lắm mới có thể điều khiển nó thuần thục được. Vốn dĩ là ngươi không thể lĩnh ngộ được hai thứ này, thì làm sao có thể lĩnh ngộ được đạo uẩn trong thần đạo tử khí chứ? Sau vài năm, Hàm Lưu Tô có thêm vài phần chững chạc và u buồn, càng thêm một chút hơi thở của kẻ đứng ở trên cao. Khi nàng mở miệng nói với La Trinh, tất nhiên là bằng giọng điệu của người nhìn xuống từ phía trên, đó cũng là bởi vì địa vị của nàng cho phép làm thế. Thứ cho là mỗ không thể trả lời được, La Trinh thẳng thừng từ chối. Hàm Lưu Tô chưa nói gì, song vẻ mặt của hộ vệ bên cạnh đã đen lại. Người hộ vệ này chính là chân thần cấp cao, hắn không chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ bên người Hàm La Trinh Lưu Tô, mà địa vị chính của hắn là Hàm gia cũng rất cao. Nghe La Trinh trả lời như vậy, hắn lạnh lùng quát, trưởng công chúa hỏi chuyện, sao người có thể từ chối? Tuy người kia là chân thần cấp cao lại có vẻ hung hăng, song La Trinh vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại. Là mỗ chỉ gia nhập đảo nổi Hàm gia chứ không phải bán thân cho Hàm gia, phải không? Đúng là có đạo lý này, nhà quyền thế trên các đảo nổi không đưa ra quá nhiều quy định với đệ tử dưới trướng, cũng như không có ràng buộc quá nhiều với đệ tử khác họ của bọn họ. Tuy nhiên để lấy lòng những nhà quyền thế thì vô số đệ tử khác họ vẫn luôn vô cùng khách sáo, thậm chí còn có cả sự nịnh nọt, hy vọng khiến các nhân vật lớn của nhà quyền thế có thể cho bọn họ vài cơ hội hay là một số lợi ích gì đó. Nhưng đó là thứ mà La Trinh xem thường nhất, với hắn thì đào nổi Hàm gia chỉ là một con đường mà thôi. Nếu cần có 8.000 điểm tích lũy để bước vào núi Bất Chu, hắn sẽ thành thật gom góp đủ 8.000 điểm, hắn không muốn xin sự giúp đỡ từ người ngoài. Vị chân thần cấp cao kia lại càng giận dữ hơn khi nghe La Trinh trả lời như thế. To gan lắm. Đừng nói nữa, cung thúc. Hàm Lưu Tô thong dong nói. Do nàng lên tiếng ngăn cản nên vị chân thần cấp cao gọi là cung thúc kia mới xem như ngậm miệng, giận dữ chừng mắt với La Trinh rồi cuối cùng lui qua một bên. Nghe câu trả lời của hắn, vẻ hoang mang trên mặt Hàm Lưu Tô dần biến mất, nhưng thực chất trong lòng nàng lại càng rối rắm hơn. Dù xét về ngoại hình hay giọng nói thì tên trước mắt này hoàn toàn khác so với La Trinh, nhưng tính cách của La Thiên Hành thì lại gần như giống y như đúc. Có lẽ nàng không thể nhận ra bất kỳ kẽ hở nào, nhưng trực giác vốn có của nữ nhân lại liên tục chỉ đường dẫn lối cho nàng. Trước kia nàng chỉ thấy hơi kỳ lạ với khí chất khiến nàng thấy quen thuộc của La Thiên Hành, nhưng bây giờ nàng đã ý định bắt đầu chứng minh La Thiên Hành chính là La Trinh, để chứng minh rằng La Trinh đang cố giả vờ như không quen biết các nàng. Nghĩ vậy, đôi mắt của nàng xẹt qua một chút vẻ tinh ranh, nàng quay đầu hỏi Hàm Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt, không phải trước kia Bích La từng nói có một võ giả chứng thần chắc chắn là mạnh hơn muội sao? Thiên phú của Hàm Sơ Nguyệt có khi còn mạnh hơn cả Hàm Lưu Tô, tuy bây giờ nàng chỉ là võ giả chứng thần nhưng đã xưng bá trong các võ giả đấu trường của các vị thần, bởi vì nàng xếp hạng thứ hai, chỉ đứng sau Khương Văn Hiên của Khương gia thôi. Nếu đảo nổi có thể đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của thần vực, thì về mặt lý luận thực lực đứng hạng thứ hai trong những võ giả chứng thần ở thần vực của Hàm Sơ Nguyệt đã chứng tỏ nàng có thiên phú khá là ghê gớm. Đúng là trước kia Hàm Bích La đã nói giống như vậy, nhưng tính cách của Hàm Sơ Nguyệt lại hơi bộp chộp, không có tinh tế nhạy bén như Hàm Lưu Tô. Nàng đã sớm quên sạch chuyện này. Nàng lại không nhận ra điểm gì đặc biệt từ La Thiên Hành, cũng không có liên tưởng gì giữa La Thiên Hành và La Trinh cả. Tuy nhiên, khi chợt nghe tỷ tỷ hỏi như vậy, nàng mới lập tức nhớ lại, bất ngờ vỗ hai tay vào nhau bùm bốp. Đúng nhỉ, Bích La, không phải là thời gian trước, ngày nào ngươi cũng thổi phồng thực lực của tên này sao, còn nói là mạnh hơn cả ta nữa. Bây giờ có dịp thì học hỏi một chút đi, mau, ở đây luôn đi. Hàm Sơ Nguyệt đúng là kiểu người nghĩ gì làm nấy, ruột đẻ ngoài ra, không ngờ nàng lại định so đấu với La Trinh ngay tại đây. Nếu như nàng biết La Trinh là La Thiên Hành thì chắc chắn sẽ không lựa chọn ngớ ngẩn như vậy. Tuy tính tình của Hàm Sơ Nguyệt hơi bộp chộp nhưng đầu óc vẫn còn rất thông minh. Sau khi quay về, hai tỷ muội Hàm gia từng lén xem sách lai lịch gốc gác của La Trinh, thậm chí còn lén đọc một vài tư liệu lịch sử mà người bình thường khó lòng tiếp cận nổi. Hai tiểu muội càng đọc càng thấy hãi hùng, cho nên quyết định giấu kín bí mật xuống tận đáy lòng. Thế nhưng sự hiểu biết của Hàm Sơ Nguyệt với gốc gác của La Trinh và lai lịch thực sự của hắn lại càng rõ ràng hơn. Tất nhiên nàng hiểu rõ mình chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Tuy nhiên bây giờ thì nàng lại không nghĩ nhiều như vậy. Hàm Lưu Tô vừa tùy tiện khơi mào một chút thì nàng đã muốn ra đấu tay đôi với La Trinh. Cùng lúc đó Hàm Lưu Tô cũng có thể mượn cơ hội này để tìm thêm chút manh mối từ La Thiên Hành. Ngay cả La Trinh cũng lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn Hàm Lưu Tô. Cứ gặp tỉ muội này thì chắc chắn là bản thân hắn chả có chuyện gì tốt đẹp cả, kể cả là lần trước ở trong thần vực cũng vậy. Nếu thực sự phải đấu với Hàm Sơ Nguyệt thì quả thật hắn nhất định phải giấu đi một vài kỹ năng, nếu không rất dễ dàng sẽ bị Hàm Lưu Tô tóm gáy. Tuy nhiên, suy nghĩ của Hàm Lưu Tô lại giống với La Trinh. Trong ký ức của nàng, thực lực của La Trinh đã vượt xa người cùng cảnh giới, nhưng lại không có nhiều chiêu thức. Bây giờ, Hàm Sơ Nguyệt đã khác xưa, e rằng ngay cả La Trinh cũng khó mà che giấu được trước mặt nàng ấy chứ. Ý nghĩ trong lòng La Trinh và Hàm Lưu Tô đều liên tục xoay chuyển, nhưng trận chiến giữa hắn và Hàm Sơ Nguyệt lại không diễn ra, bởi vì đúng lúc này một cửa bên khác của đại điện cũng bị đẩy ra. Cả trăm người thi nhau ùa vào cửa lớn, tuy tu vi của bọn họ không cao nhưng khí thế của từng người không hề thấp. Một phần trong số họ là võ giả chứng thần, nhóm còn lại là chân thần cấp thấp. Hầu hết họ đều là những người vô cùng trẻ trung, tuổi xương của những võ giả chứng thần kia thường mới chỉ 16-17, còn đám chân thần cấp thấp cũng mới chỉ ngoài 20. Tuy họ đều mặc những trang phục bình thường, nhưng chỗ nào cũng là vô cùng chăm chút. Vài người mặc đồ có thêu cả phượng hoàng cánh xanh trên vai, một số người thì đính tê vàng ở trên tay áo để tạo hình sống động. Tất nhiên địa vị của họ là không thấp. Trừ họ ra còn có 4 chân thần cấp cao, họ cố hết sức để giấu đi hơi thở của mình, không hề nổi bật, vì thực ra họ chỉ là hộ vệ bên cạnh mấy tên trẻ tuổi trong đó mà thôi. Ở đây cấm người ngoài đi vào, Cung Thúc hơi cau mày bất giác chặn đường ở phía trước, dù các ngươi có là ai thì cũng mời ra ngoài cho. Trường công chúa giá lâm thì những người khác trên đào nổi của Hàm gia đều phải tránh đi, không cho phép bất kỳ sự chống đối nào. Một thanh niên cỡ 15 tuổi dẫn đầu ngẩng đầu kiêu ngạo cười hả hả, người nói gì, ta không nghe rõ. Tên tai to kia mời bọn ta ra ngoài kìa, ha ha, bây giờ đã nghe được chưa? Một thanh niên áo xanh khác cố tình hét to vào tai người thanh niên đứng trước. Người xéo ngay cho ta, thủng cả tai ông đây rồi. Nói bé thôi, hôm nay ở đây có 2 công chúa của Hàm gia kia kìa, các người cũng đừng làm xấu mặt nhạc ca. Nhưng người trẻ tuổi này bắt đầu gây ồn ĩ khiến đại điện vốn đang yên tĩnh lập tức lại trở nên ồn ào. Cung Thúc trông vẻ âm trầm cắn răng chuẩn bị muốn xông ra gây khó dễ. Vì hắn là chân thần cấp cao nên tất nhiên việc xử lý đám hậu bối này chỉ là việc vô cùng đơn giản. Tuy nhiên khi hắn vừa định ra tay thì bên cạnh đã có 2 vị chân thần cấp cao vọt đến ngăn cản. Này anh bạn, ngươi không nên chõ mũi vào chuyện của đám người trẻ tuổi. Một người trong đó nhẹ giọng nói với Cung Thúc. Cung Thúc sầm mặt đáp, ta phải bảo vệ công chúa của ta. Thiếu chủ nhà ta cũng không thể thiếu một cọng lông nào, ngươi không nên ép bọn ta ra tay. Người nọ tiếp tục nhỏ giọng, chuyện của người trẻ thì để bọn họ tự giải quyết. Làm lớn chuyện thì tất nhiên trên kia sẽ có người ra tay, lì lợm xen vào thì chỉ có đường tan xương nát thịt thôi, có hiểu lời ta nói không vậy? Những vị chân thần cấp cao vẫn luôn làm hộ vệ phục vụ cho đệ tử trung tâm của những nhà quyền thế, từ lâu họ đã hiểu rõ quy tắc bên trong, có đôi khi mình không thể quá tuận tụy, nếu không sẽ phải gánh lấy hậu quả. Đào nổi trên không trung của biển thời gian chính là trung tâm quyền lực và quyền lợi. Nếu người bình thường không cẩn thận bị cuốn vào sẽ bị xé thành từng mảnh vụn, ngay cả là chân thần cấp cao thì cũng không có ngoại lệ gì. Cung Thúc vừa mới chuyển đến điện linh tâm của thành Thánh Hoàng nên tất nhiên chưa hiểu rõ quy tắc trong đó lắm. Hắn chỉ biết là phải tận tụy với công việc, đảm bảo sự an toàn của Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt. Vậy nên khi thấy đám chơi bởi quyền thế không quay ra gì, từ các nhà quyền thế lớn vọt tới tất nhiên là hắn khó mà chịu nổi. Tuy nhiên, khi nghe lời đối phương nói Cung Thúc liền bình tĩnh trở lại. Chỉ cần những người này không ra tay với đám Hàm Lưu Tô thì hắn cũng sẽ không phải làm chuyện dại dột. Vì tuy hắn là chân thần cấp cao nhưng lại không thể trêu vào bất cứ một ai trong số cả trăm người ở đây. Vẻ mặt của 3 cô gái, Hàm Sơ Nguyệt, Hàm Lưu Tô và Hàm Bích La, khi thấy những người này cũng không có tốt nổi. Hàm Lưu Tô còn bước ra nhíu mày hỏi, các ngươi lại đến làm gì? Nhìn ngươi ăn nói khách sáo chưa kìa, ngươi đã có hôn ước với nhạc ca, coi như là vợ chưa cưới, vào cửa của hắn, mà chồng đến thăm vợ thì sao chứ? Mọi người nói có phải không? Một tên nhóc đầu chọc cười ha hả nói. Nghe vậy vẻ mặt Hàm Lưu Tô lập tức trở nên vô cùng mất tự nhiên, đôi mắt nàng lại không nhịn được mà liếc La Thiên Hành. Nàng để ý thấy hắn lộ vẻ sững sờ, trong lòng liền cảm thấy mất mát không nói thành lời. Cùng lúc đó đám người kia bèn tránh ra tạo thành một lối đi. Có một người đàn ông có vẻ ngoài cực kỳ điển trai, dáng người mảnh khảnh cân đối chậm rãi bước tới, mỉm cười với nàng. Lưu Tô, lại gặp nữa rồi. Người này đúng là nhạc ca trong lời của bọn kia, tên đầy đủ là Lãnh Lâm Nhạc. Lãnh gia đứng hàng thứ tư trong các đảo nổi quyền thế. Dù là so với 10 nhà quyền thế lớn kia, Lãnh gia vẫn thực sự là một con quái vật khổng lồ. Khi người của Lãnh gia ra khỏi đảo nổi, chỉ cần so dòng họ thôi, thì nhà quyền thế khác đã thấy mình thấp hơn họ một cái đầu. Hàm gia và Tần gia từng có quan hệ rất tốt, 2 gia tộc lớn đó vẫn thường liên hôn. Đến nay thì hai nhà Tần Hàm đều có con cháu của gia tộc mình sống ở trong địa bàn của đối phương. Tuy nhiên thì địa vị của Tần gia bây giờ đã không còn như vết trước. Quan hệ của hai nhà Tần Hàm lại lặng lẽ xuất hiện những vết nứt không đáng có. Vì vậy mới có chuyện là Hàm gia bây giờ lại đi liên hôn với Lãnh gia. Đây cũng là điều bất đắc dĩ của cao tầng Hàm gia. Có tin đồn nếu muốn tranh thủ tiến vào 10 thứ hạng cao nhất của các đầu nổi, chỉ có thể loại bỏ Hàm gia đứng cuối, mà Hàm gia lại không chịu chấp tay dâng cái thứ hạng này ra, nên mối quan hệ giữa hai nhà quyền thế từng thân thuộc và liên hôn nhiều đời bây giờ đã rơi xuống điểm đóng băng. Một bằng chứng khác chính là chuyện hôn nhân của Hàm Lưu Tô. Thánh hoàng của Hàm gia có rất nhiều con nhưng gần như toàn là con trai. Mãi cho đến kỷ nguyên thần này ông ta mới may mắn dặn ra được hai cô con gái là Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt, cho nên tất nhiên là bọn họ được Thánh Hoàng vô cùng cưng chiều. Các nàng vốn là con gái ruột của Thánh Hoàng nên dĩ nhiên địa vị không tầm thường. Vốn có người cho rằng Thánh Hoàng của Hàm gia sẽ cho con gái lớn Hàm Lưu Tô đính hôn với Tần gia, nhưng bởi vì quan hệ hai nhà đã dần dần rạn nứt, cho nên lúc này họ lại hứa hôn với Lãnh gia để cho Hàm Lưu Tô đính ước với Lãnh Lâm Nhạc. Mọi người đều chú ý đến mối quan hệ giữa Hàm gia và Lãnh gia, cũng như là tình trạng có thể xảy ra trong tương lai. Phía trên biển thời gian, mọi động thái của các nhà quyền thế đều chứa đựng những ý nghĩa sâu xa, mà ý nghĩa của chuyện liên hôn giữa hai nhà Hàm Lãnh rất đáng để phân tích. Nhưng mà người trong cuộc như Hàm Lưu Tô lại là người lờ đi, không ai để tâm đến ý kiến của nàng là gì, cũng chả ai quan tâm đến thiên phú hay thực lực của nàng, họ chỉ để ý đến giá trị con người nàng thôi. Hàm Lưu Tô không hề tham dự cái ngày đính hôn đó, sau đó nàng tìm đến Phụ Hằng làm loạn một trận trước mặt ông, nhưng cuối cùng bị ông đóng cửa từ chối không gặp. Trong mắt Thánh Hoàng của Hàm gia thì Lãnh Lâm Nhạc chính là bến đỗ tốt nhất cho Hàm Lưu Tô lúc này. Hàm Lưu Tô làm vậy chẳng qua là làm loạn vô cớ mà thôi. Thực tế thì nhà quyền thế nào cũng có trường hợp như vậy. Hàm Lưu Tô cũng chẳng phải người đầu tiên, nhưng ai mà có thể cãi lại mệnh lệnh của thánh nhân cơ chứ? Họ không phải là những người thường trong vũ trụ. Nếu thực lực thấp kém thì còn có thể lặng lẽ trốn đi được. Tuy rằng thần vực rộng lớn, nhưng bây giờ làm sao có thể tránh thoát được sự đuổi bắt của các thánh nhân. Trong mắt của mọi người thì Hàm Lưu Tô náo loạn đủ rồi, nàng sẽ yên ổn lại. Lãnh Lâm Nhạc cũng là thành viên, một thanh niên vô cùng ưu tú của Lãnh gia. Hắn đã đứng vững và giành được một trong năm cái tên đứng đầu của đấu trưởng các vị thần, mấy năm nay chưa từng tụt hạng. Mặt khác hắn cũng là con trai nhỏ nhất của thánh nhân Lãnh gia, địa vị chẳng thua kém gì Hàm Lưu Tô chút nào, có thể coi là môn đăng hộ đối. Lãnh Lâm Nhạc đã lịch thiệp chào hỏi nhưng Hàm Lưu Tô lại bày ra cái vẻ mặt cau có trước phớt lờ đi rồi quay mặt sang một bên, không thèm liếc hắn lên một lần. Thấy dáng vẻ của Hàm Lưu Tô như vậy, Lãnh Lâm Nhạc lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn đang định bước về phía Hàm Lưu Tô nhưng hai cô gái nhỏ Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích là hai bên trái phải đã cùng lúc trừng mắt với hắn, không được tới đây, cút nhanh cho ta. Thường thì hai cô gái này rất thích thi tài đấu trí với nhau, nhưng trong chuyện này hai nàng lại vô cùng đoàn kết, bởi vì các nàng đều nhất trí bảo vệ Hàm Lưu Tô. Hai cô nhóc này, mau tránh qua một bên đi. Đúng là con gái Hàm gia, người này còn đẹp hơn người kia, nhưng hai cô nhóc này khi lớn lại không dính dáng đến tỉ tỉ của các nàng. Hay lúc nào đó cũng bảo cha người đến Hàm gia cầu hôn thử xem. Đám người này nói chuyện không biết lựa lời, ngay cả khi bình phẩm về Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La cũng dùng những lời lẽ khá là chói tai. Nhìn qua có vẻ như Hàm Sơ Nguyệt là một cô gái yếu đuối, nhưng tính cách lại giống với mẹ của nàng, vô cùng cứng rắn. Vừa nghe vậy, nàng lập tức bùng nổ, đôi mắt trợn tròn như hạt nhãn trừng lên, đôi tay thì biến ảo ra hai luồng bóng dáng màu máu. Chúng không ngừng kéo dài từ bàn tay nhỏ của nàng trông như hai món vũ khí không có hình dạng cụ thể, rồi lập tức đâm về một người trong đám chơi bời của nhà quyền thế kia. Nàng không hề nương tay, giống như là ra tay thực sự là muốn giết người vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở những phần sau. Bây giờ thì tạm biệt cả nhà nhé.